Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2126. Vi tích phân đệ nhất. Mộ Dung Vũ vẫn luôn nghĩ buồn bực, hắn cùng với cái này Phạm Ngữ Băng căn bản không nhận thức được rồi. Vì sao nàng luôn là một bộ cừu thị bộ dáng của hắn? Nhìn nàng đằng đằng sát khí dáng vẻ, Mộ Dung Vũ lại thời gian thực sự hoài nghi là không phải là mình là của nàng cừu nhân giết cha. Cùng Kha Thanh Uyển khi xuất, Phạm Ngữ Băng tư sắc một điểm đều không sai. Chỉ vì nàng bài danh vẫn còn ở Kha Thanh Uyển hướng tới, nhất định là phương diện nào đó so ra kém Kha Thanh Uyển. Nàng cho Mộ Dung Vũ rung động chính là chiến lực hơi chút so ra kém Kha Thanh Uyển. Nhưng nàng dù sao cũng là chế giới cảnh đỉnh chiến lực, hết sức kinh khủng. Mộ Dung Vũ thực lực cường đại trở lại, cũng chỉ là đồng minh cảnh tứ giai, cùng Phạm Ngữ Băng có chênh lệch cực lớn. Bất quá rõ ràng, Phạm Ngữ Băng liền thì cho là như vậy. Chỉ vì, Phạm Ngữ Băng không hổ là trăm tuấn bảng thứ 6 tồn tại. Nàng có ở đây không đáng Mộ Dung Vũ cùng lúc, âm thầm lại là có chút cho phép cảnh giác. Bởi vì Mộ Dung Vũ thấy được nàng núp ở đôi mắt chỗ sâu một màn kia vẻ cảnh giác. Mộ Dung Vũ liền lập tức nở nụ cười. Phạm Ngữ Băng, nếu như ta đem của ngươi lệnh bài đoạt lại tới, ta có thể hay không lập tức tăng vọt tới đệ nhất danh. Phạm Ngữ Băng vi tích phân bài danh ở thứ 6, có tiếp cận 80 vạn vi tích phân. Nếu là cộng thêm Mộ Dung Vũ 48 vạn vi tích phân đi, vô cùng có khả năng nhất cử vọt tới đệ nhất. Mộ Dung Vũ có ý nghĩ này, Phạm Ngữ Băng làm sao không phải muốn làm như vậy đây? Không biết tự lượng sức mình. Phạm Ngữ Băng cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ nồng nặc khinh thường tới. Đang nói chuyện cùng lúc, nàng đã xuất thủ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, ở Phạm Ngữ Băng xuất thủ cùng lúc, hắn cũng bước ra một bước. Tiện đà thân hình hắn liền biến mất ở trong thiên địa. Ẩn thân. Ẩn thân sau, Phạm Ngữ Băng liền trực tiếp mất đi Mộ Dung Vũ tung tích. Vì vậy, nàng chính là người sửng sốt. Nhưng cường giả chính là cường giả, trước tiên nàng toàn thân chính là người hiện đầy lực lượng đáng sợ. Thậm chí, lực lượng tràn ra, liền, nàng bên ngoài thân không gian chính là người tạo thành một cái lực lượng vòng bảo hộ. Bộ dáng như vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ đánh lén qua đây, cũng vô pháp trực tiếp công kích được trên người nàng. Trừ phi Mộ Dung Vũ có thể một kích phá rớt lực lượng của nàng vòng bảo hộ. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ có như thế lực lượng cường đại sao? Làm tốt phòng ngự cùng lúc, Phạm Ngữ Băng lần thứ hai xuất thủ. Từng đạo như nước lũ phi thường lực lượng không ngừng từ trên người nàng bộc phát ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng, cần phải đem ẩn thân Mộ Dung Vũ cho theo trong hư không oanh kích đi ra. Cùng lúc, nàng khổng lồ kia như đại dương minh mông phi thường thần niệm càng là bao trùm chung quanh một mảng lớn thiên địa qua lại sưu tầm được Mộ Dung Vũ. Chỉ vì Mộ Dung Vũ giống như là hư không tiêu thất giống nhau, căn bản vô pháp phát hiện tung tích của hắn. Sau nửa canh giờ, Phạm Ngữ Băng vẫn không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Vì vậy nàng chính là người nghi ngờ quân lệnh bài theo không gian bảo vật giữa trung tâm lấy ra. Lệnh bài này có thể kiểm tra tương hỗ trong lúc đó bài danh ở ngoài, còn có thể cảm ứng được phủ cận kia lệnh bài của hắn. Nếu là Mộ Dung Vũ liền nằm vùng ở phủ cận nói, Phạm Ngữ Băng có thể phát hiện đến sự hiện hữu của hắn. Lúc trước sở dĩ không có lợi dụng lệnh bài, đó là Phạm Ngữ Băng khinh thường cho vận dụng lệnh bài. Nhưng thật ra là, nàng cảm giác mình có năng lực đem ẩn tàng rồi thân hình Mộ Dung Vũ tìm cho ra. Ông! Lệnh bài vừa vặn xuất hiện ở trong tay, Phạm Ngữ Băng chính là người cảm giác được trong tay lệnh bài hơi chấn động một chút, đây là có cái khác lệnh bài ở phủ cận mà sinh ra cảm ứng. Chắc là Mộ Dung Vũ. Phạm Ngữ Băng nhìn sang, liền lợi dụng lệnh bài tìm ra Mộ Dung Vũ. Nhưng vào lúc này, nàng lại hoảng sợ phát hiện thân hình của nàng bị định trụ. Thậm chí, liền lực lượng đều bị cầm giữ sống nhau mà vô pháp nhúc nhích. Tình huống gì? Phạm Ngữ Băng sắp bị hù chết, tâm niệm vừa động trong lúc đó, liền kịch liệt kháng cãi. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được trong tay nhẹ một chút, lúc trước chộp vào nàng lệnh bài trong tay nhưng là không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Phạm cô nương đa tạ đưa lệnh bài cho ta, nếu là ta chiếm được đệ nhất danh, ta sẽ cảm tạ của ngươi. Mộ Dung Vũ thanh âm ở Phạm Ngữ Băng bên tai vang lên. Ngươi chết cho ta tới. Phạm Ngữ Băng cắn răng nghiến lợi nổ quát một tiếng, dĩ nhiên tránh thoát Mộ Dung Vũ đạp ảnh lực khống chế. Liền cuồng bạo vô cùng lực lượng chính là người hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Chẳng qua là, dù cho nàng đem cái này phiến thiên địa cũng cho tiêu diệt, lại vẫn như cũ vô pháp phát hiện Mộ Dung Vũ. Như vậy, lúc này Mộ Dung Vũ ở nơi nào? Hắn lại là thế nào cướp giật đến Phạm Ngữ Băng lệnh bài? Nguyên lai trước kia Mộ Dung Vũ ẩn thân sau liền trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Cùng lúc, hắn càng là khống chế được Hà Đồ Lạc Thư đến gần rồi Phạm Ngữ Băng. Trực tiếp thi triển đạp ảnh lực, Mộ Dung Vũ đích xác có thể có tính cách tạm thời trấn áp Phạm Ngữ Băng. Nhưng lấy Phạm Ngữ Băng thực lực, rất nhanh sẽ gặp dãy khống chế của hắn. Lại, Mộ Dung Vũ mục đích không phải đánh chết Phạm Ngữ Băng, mà là cướp giật thân phận của nàng lệnh bài. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vẫn ẩn núp cho đến Phạm Ngữ Băng lấy ra thân phận lệnh bài. Mộ Dung Vũ lúc này mới phát động đạp ảnh lực, đầu tiên là tại chỗ ở Phạm Ngữ Băng ảnh tử, tiện đà cướp giật đi đối phương lệnh bài. Ở đắc thủ sau, hắn chính là người tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm ở Phạm Ngữ Băng xuất thủ công kích trước kia, hắn cũng đã truyền tống ly khai ở đây. 79 vạn vi tích phân. Kiểm tra rồi Phạm Ngữ Băng vi tích phân sau, Mộ Dung Vũ trên mặt chính là người biểu lộ một cái dáng tươi cười. Lập tức, hắn chính là người đem cái này 79 vạn vi tích phân hoa đến rồi lệnh bài của hắn tới. Bá. Mộ Dung Vũ vi tích phân trực tiếp vọt tới 122 vạn vi tích phân. Đây là tương đương kinh khủng điểm, nhìn chung tham gia tỷ thí người, chỉ có 3 người đột phá 100 vạn phần đếm, mà không ai vi tích phân có thể đạt được 120 vạn. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại đã vọt tới đệ nhất. Thoáng cách liền từ hơn 10 vọt tới đệ nhất. Loại này tăng vọt tốc độ trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Đặc biệt, ở Mộ Dung Vũ cường thế quật khởi cùng lúc, nguyên bản ở thứ 6 Phạm Ngữ Băng nhưng là đã ở trên bảng xếp hạng không tìm được. Tạo thành tình hình như thế cũng chỉ có song phương loại khả năng. Một là Phạm Ngữ Băng bị đánh chết, một loại khác chính là người là thân phận của nàng lệnh bài cho tranh đoạt. Người có ý chí rất nhanh chính là người phát hiện Mộ Dung Vũ cùng Phạm Ngữ Băng loại quan hệ này. Bởi vậy, bọn họ chính là người suy đoán, Phạm Ngữ Băng lệnh bài chắc là bị Mộ Dung Vũ cho tranh đoạt. Chẳng qua là, Mộ Dung Vũ chỉ là đồng minh cảnh tứ sai tiểu tu sĩ a, tại sao có thể từ trên người Phạm Ngữ Băng cướp giật đến lệnh bài đây? Phạm Ngữ Băng chiến lực thế nhưng thứ thiệt chế giới cảnh đỉnh. Làm càn, Mộ Dung Vũ nhất định là ăn gian. Có thể là Dung gia cường giả ra tay giúp hắn ăn gian. Rất nhiều người đều ở trong lòng nổ giống lên tức giận bất bình. Mà xếp hạng trước 10 người cũng không nghĩ như vậy. Cái này là tuyệt đối không có khả năng làm càn. Trừ phi Phạm Ngữ Băng đem nàng lệnh bài giao cho Mộ Dung Vũ. Nhưng mà điều này sao có thể? Mà Mộ Dung Vũ thật có từ trên người Phạm Ngữ Băng cướp giật lệnh bài năng lực. Ha ha ha. Ta biết tên biến thái này lại vọt tới đệ nhất danh. Du Hòa Phong một trưởng đem một cái mãnh thú cho đánh gục, đầu tiên là nhìn thoáng qua thứ hạng của mình sau, lập tức chính là người ha ha phá lên cười. Tựa hồ không phải Mộ Dung Vũ đệ nhất mà là hắn đệ nhất như nhau. Cái này điểm tuy rằng khiến ta có tính cách tạm thời đệ nhất. Thế nhưng, đệ nhị, đệ tam hai cái tùy tiện đánh chết một cái chế giới cảnh đỉnh mãnh thú liền có thể siêu việt ta. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ vĩnh viễn vô pháp xoay người đi. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe ra, cất giấu thân hình, đã bay lên trời. Ông! Không lâu sau, hắn lệnh bài trong tay chính là người chấn động nhẹ nhẹ lên có kia lệnh bài của hắn ở phủ cận. Mộ Dung Vũ không chút do dự chính là người triển khai thân hình, hướng phía cảm ứng được cái hướng kia chính là người bay vút đi. Không lâu sau, hắn chính là người gặp được một cái vẻ mặt vẻ khẩn trương nằm vùng ở chỗ tối một cái chế giới cảnh cấp 8 tu sĩ. Lấy Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực, hắn có thể một đao chém giết cái này chế giới cảnh cấp 8. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chẳng qua là phát động đạp ảnh lực, đem phía bên kia quy định sẵn ở. Lập tức, hắn chính là người đem thân phận của đối phương lệnh bài cho mạnh mẽ cướp đi. Vừa 10 vạn vi tích phân tới tay. Mộ Dung Vũ cùng tên thứ hai chinh lệch lần thứ hai lạp đại. Tên hỗn đàn này. Loan Thủy Minh tâm tư nổi giận. Bị người đoạt đi để nhất danh hắn sớm cũng chưa có lúc trước bình tĩnh, lúc này càng là vẻ mặt vẻ dữ tợn. Bằng vào ưu thế tuyệt đối, từ tiến nhập cái này bí cảnh sau, hắn vẫn là đệ nhất danh, vẫn bị người đuổi kịp, chưa từng có bị người siêu việt qua. Nhưng Mộ Dung Vũ cái phế vật này, nhưng là trong nháy mắt đưa hắn cho đạp phải dưới chân. Điều này làm cho hắn giận không kềm được, nếu là bị hắn gặp Mộ Dung Vũ, hắn sẽ không tiếc hết thảy đem Mộ Dung Vũ cho chém rớt. Mà để cho Loan Thủy Minh phát điên là thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ phân thân vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên. Tuy rằng mỗi lần chẳng qua là mấy vạn tăng lên, nhưng cùng hắn chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Lúc này rất nhiều người đều đã biết phát sinh chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ đang điên cuồng cướp giật lệnh bài nhắc tới thăng chính hắn điểm. Trên thực tế, lúc này rất nhiều người đều đã buông tha liệp sát mãnh thú. Dù sao, chỉ có cuối cùng 3 ngày. Liệp sát mãnh thú phân thân không nhiều lắm, còn không bằng trực tiếp cướp giật những người khác lệnh bài đây. Vì vậy kỳ quái một màn phát sinh lạc ngạch. Có vài người nguyên bản không tầm thường chút nào, nhưng là của hắn bài danh nhưng là không ngừng mà dâng lên được, vì tích phân càng là bạo tăng. Nhưng có người đang gia tăng sau một khoảng thời gian, nhưng là đột nhiên theo trên bảng xếp hạng tiêu thất. Bị người đoạt lệnh bài thậm chí trực tiếp bị chém giết. Một ngày sau cử ly tỉ thí kết thúc còn có song phương ngày. Mộ Dung Vũ điểm đã cao tới 300 vạn. Mà tên thứ hai Loan Thủy Minh mới khó khăn lắm đột phá 200 vạn. Cùng Mộ Dung Vũ có 100 vạn vi tích phân chinh lịch. Đến lúc này tất cả mọi người đã bất quá sáng suốt. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, như vậy đệ nhất danh tuyệt đối là Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, nếu như Loan Thủy Minh có thể đem đệ tam, đệ tứ đám người lệnh bài cho cướp giật tới tay, như vậy cũng mới có thể phản siêu Mộ Dung Vũ. Chẳng qua là, đừng nói những người đó thực lực cường đại, Loan Thủy Minh có thể không cướp được còn là một vấn đề. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người núp vào, sẽ chờ qua hết ngày cuối cùng. Mà bí cảnh lớn như vậy, muốn tìm được một cái cố tình ẩn núp lên người, thật đúng là không dễ dàng. Không biết có thể không đem điều này Loan Thủy Minh lệnh bài cho đoạt lại. Rất xa treo Loan Thủy Minh, Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2127. Bỗng nhiên nổi tiếng. Mộ Dung Vũ để mắt tới Loan Thủy Minh kỳ thực đã rất lâu rồi. Căn cứ Mộ Dung Vũ lý giải, cái này Loan Thủy Minh kỳ thực một cái có thù tất báo, hơn nữa thập phần người hẹp hòi. Chủ yếu nhất là, hắn là pha thanh uyển có lực nhất người theo đuổi. Khi tiến vào bí cảnh trước kia, người này liền mệnh lệnh Mộ Dung Vũ đi gặp hắn, chỉ là Mộ Dung Vũ không phải điều hắn. Cũng chính là khi đó, Loan Thủy Minh cũng đã ghi hận Mộ Dung Vũ. Hiện tại hơn nữa Mộ Dung Vũ trấn áp hắn, Loan Thủy Minh vẫn được hận chết Mộ Dung Vũ. Chính như Mộ Dung Vũ nghĩ giống nhau, Loan Thủy Minh sớm hận chết Mộ Dung Vũ, đồng thời phát thể muốn chém rớt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ rất sợ phiền toái, bởi vậy, hắn thông thường cũng sẽ ở phiền toái phát sinh trước kia, đem còn ở nảy sinh giữa trung tâm phiền toái cho bóp chết rớt. Cái này Loan Thủy Minh bối cảnh đáng sợ, Mộ Dung Vũ tuy rằng còn không đến mức hiện tại liền đem tới chém giết. Nhưng cướp giật rút lệnh bài của hắn còn là không có vấn đề. Chỉ vì Loan Thủy Minh lệnh bài đặt ở bảo vật của hắn trong không gian, Mộ Dung Vũ căn bản không có cơ hội hạ thủ. Mạnh mẽ đoạt. Mộ Dung Vũ càng thêm không có cơ hội. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vẫn xa xa treo Loan Thủy Minh cùng đợi cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, đây là căn cứ vào hắn cao hơn Loan Thủy Minh 100 vạn phần tiền đề. Bằng không, hắn nào cách này nhàn hạ thoải mái. Ừ. Kế tiếp có ý tứ. Mộ Dung Vũ đột nhiên liền dừng lại thân hình, trên mặt càng là biểu lộ một cái kỳ quái dáng tươi cười. Ở Mộ Dung Vũ dừng lại thời gian trước mặt Loan Thủy Minh cũng dừng lại. Dĩ nhiên không phải bởi vì phát hiện Mộ Dung Vũ theo đuôi mà dừng lại, mà là cùng một người gặp nhau. Người kia, Mộ Dung Vũ cũng nhận được. Chính là Trăm Tuấn bảng thứ 9 Đông Hoa Sán. Cái này hài tử đáng thương, lúc trước bị Mộ Dung Vũ tranh đoạt một cái chế giới cảnh đỉnh mãnh thú, đến vẫn không có thể biết rốt cuộc là người nào ra tay. Đông Hoa Sán, đem của ngươi lệnh bài giao cho ta, bằng không ta đem tự mình lấy. Loan Thủy Minh thập phần cường thế, ở nhìn thấy Đông Hoa Sán sau trước tiên chính là người cường ngạnh nói. Đông Hoa Sán giận tím mặt. Hắn dầu gì cũng là Trăm Tuấn bảng đệ thập tồn tại, thực lực tuy rằng hơi có chút không bằng Loan Thủy Minh. Nhưng Loan Thủy Minh muốn cướp đoạt lệnh bài của hắn, vậy thì thật là si tâm vọng tưởng. Có bản lĩnh sẽ lấy đi. Đông Hoa Sán cũng là nín một bụng cơn tức, đằng đằng sát khí nói rằng. Tốt, ngươi bất quá không có tự mình hiểu lấy. Đừng tưởng rằng ngươi là Trăm Tuấn bảng đệ thập liền cùng ta là một cấp bậc người. Loan Thủy Minh cười lạnh tiến lên trước một bước, dĩ nhiên một quyền đánh ra. Đông Hoa Sán liên tục cười lạnh, vui mừng không hãi sợ liền nghênh đón. Vì vậy, một hồi đại chiến liền bộc phát ra. Đây là chế giới cảnh đỉnh cấp khác chiến đấu. Lực lượng đáng sợ dư ba rất xa giật tản ra, băng thiên liệt chỗ, mang tất cả thiên địa vạn vật. Rất nhiều người thậm chí mãnh thú đều biết là chuyện gì xảy ra, bởi vậy cũng không ai xíp tới gần. Mặc dù là những thứ kia Trăm Tuấn bảng trước mười mọi người không ai xíp tới gần. Bọn họ đương nhiên muốn ngư ông đắc lợi. Nhưng này cái ngư ông không phải tốt như vậy làm. Hay nhất chính là bọn họ đánh mấy ngày mấy đêm tài trí ra thắng bại. Như vậy bọn họ có thể nhân cơ hội phản siêu. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai, mà là lẻn vào đến rồi Hà Đồ Lạc Thư ở phủ cận quan nhìn. Loan Thủy Minh cùng Đông Hoa Sán có tuy rằng kịch liệt, từng cách một đều lửa giận ngút trời. Nhưng cũng không có mất lý trí. Bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện bọn họ vận dụng nguyên khí, bảo vật cái gì. Chỉ vì một hồi sau, Mộ Dung Vũ cũng đã biết kết liễu. Đông Hoa Sán thực lực đúng là vẫn còn không bằng Loan Thủy Minh. Loan Thủy Minh mặc dù nhỏ khí thế lại có thù tất báo, nhưng Trăm Tuấn bảng đệ nhất hoàn không phải thổi phồng lên. Phanh! Đông Hoa Sán bị Loan Thủy Minh một quyền liền đánh bay ra ngoài, ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phúng máu tươi. Thân thể trong nháy mắt bị thương nặng. Loan Thủy Minh từng bước theo sát bước tới. Đông Hoa Sán, đừng ép ta giết ngươi. Loan Thủy Minh sắc mặt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Đông Hoa Sán sắc mặt âm tình bất định nhìn Loan Thủy Minh, trong mắt lóe ra đáng sợ vẻ oán độc. Hắn còn có các loại bảo vật, còn có cường đại nguyên khí, cũng có bảo mệnh con bài chưa lật. Thế nhưng hắn có, Loan Thủy Minh cũng có. Một khi tế xuất mấy thứ này, vẫn như cũ đánh không lại Loan Thủy Minh làm sao bây giờ? Khi đó, Loan Thủy Minh thật mới có thể bắt hắn cho chém giết. Về phần lúc này đây tỉ thí, lấy thân phận của hắn bối cảnh mà nói, ngược lại không phải là bất quá coi trọng. Trở về với chính nghĩa, hắn cũng vô pháp lấy được đệ nhất danh. Nghĩ tới đây, Đông Hoa Sán chính là người hừ lạnh một tiếng, quân lệnh bài theo không gian bảo vật giữa trung tâm lấy ra ngoài. Sau đó trực tiếp ném về phía Loan Thủy Minh. Chính là cái này thời gian. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ động. Bá. Một cái bước nhảy, Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở Loan Thủy Minh cùng Đông Hoa Sán trong lúc đó. Cùng lúc, hắn bàn tay to một sao trực tiếp liền đem thân phận của Đông Hoa Sán lệnh bài cho nắm trong tay. Lệnh bài, tư không tiêu thất. Loan Thủy Minh cùng Đông Hoa Sán tất cả đều ngẩn ra trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có phản ứng qua đây. Bởi vì bọn họ căn bản không biết lệnh bài là thế nào tiêu thất. Nhất định là có người nằm vùng ở âm thầm, đoạt đi rồi lệnh bài. Mấy cái trong nháy mắt sau, Loan Thủy Minh cùng Đông Hoa Sán rốt cuộc mới phản ứng. Mà Loan Thủy Minh càng là giống giận một tiếng, lực lượng đáng sợ phóng thích ra cần phải đem âm thầm Mộ Dung Vũ cho chấn vỡ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đã sớm thừa dịp bọn họ xứng sờ lúc này tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp liền truyền tống ly khai. Dù cho Loan Thủy Minh đem cách này phiến thiên địa đều cho đập nát, cũng vô pháp tìm ra Mộ Dung Vũ. Ha ha ha! Giỏ chúc múc nước ông giã tràng đi. Đông Hoa Sán ha ha phá lên cười, lập tức chính là người nghênh ngang mà đi. Loan Thủy Minh, nhưng có một ngày, ta sẽ gấp trăm lần xin trả. Loan Thủy Minh sắc mặt âm tình bất định nhìn cấp tốc tiêu thất ở trong tầm mắt Đông Hoa Sán. Trong lòng hắn nghĩ là Đông Hoa Sán đang làm trò vượt cho là hắn ném ra một cái giả thân phận lệnh bài. Nếu là ngươi dám đùa ta, ta trực tiếp diệt sát ngươi. Loan Thủy Minh cắn răng nghiến lợi theo không gian bảo vật giữa trung tâm lấy ra lệnh bài. Hắn muốn nhìn một chút Đông Hoa Sán lệnh bài hay không còn ở. Ông! Lệnh bài mới xuất hiện, liền chấn động nhẹ nhẹ một chút. Có lệnh bài ở phủ cận. Chỉ là, phủ cận nơi đó có người. Lẽ nào chính là nằm vùng ở âm thầm người kia? Loan Thủy Minh tâm tư khẽ động, đang định phải lệnh bài cho một lần nữa bỏ vào không gian bảo vật giữa trung tâm. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của hắn thậm chí lực lượng đều bị định trụ. Cùng lúc, hắn lệnh bài trong tay càng là trực tiếp đã bị tát đi. Đợi đến Loan Thủy Minh khôi phục đối với thân thể lực lượng nắm trong tay, lệnh bài của hắn sớm không thấy. Một vòng điên cuồng công kích sau, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có Loan Thủy Minh tràn đầy vô tận lửa giận tiếng gầm gừ. Xuất thủ tự nhiên là Mộ Dung Vũ. Đông Hoa Sán có hơn 100 vạn vi tích phân, mà Loan Thủy Minh vi tích phân càng là cao tới 200 vạn. Nếu là toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ rời đi tới được nói, Mộ Dung Vũ vi tích phân cao tới hơn 600 vạn tiếp cận thất trăm vạn vi tích phân kinh khủng tình trạng. Thẳng dư song phương ngày, Mộ Dung Vũ cái này để nhất danh căn bản là ván đã đóng thuyền chuyện. Vì vậy, thời gian kế tiếp vào bên trong, Mộ Dung Vũ không có kế thừa đi chặn giết còn lại tu sĩ, cũng không có liệp sát mãnh thú. Mà là đang bí cảnh giữa trung tâm tìm kiếm khí bảo vật tới. Chỉ vì có lẽ là cử hành quần anh hội tần suất rất cao, nơi này rất nhiều thiên tài địa bảo đều không phải là bất quá năm ngoái phần. Nghĩ đến cái này bí cảnh cũng không có vật gì tốt, không có gì ngoài hỗn loạn tu nhận một phần trong đó mảnh nhỏ ở ngoài. Mộ Dung Vũ phân thân tăng hết sức yếu ớt, mà nguyên bản tên thứ hai cùng tên thứ 10 điểm càng là đình chỉ tăng trưởng. Điều này làm cho rất nhiều người đều miên man bất định. Mộ Dung Vũ cũng thì thôi, dù sao cao tới 300 vạn phần, những thứ kia thỉnh thoảng tăng trưởng phân thân, sợ hắn trong lúc vô ý gặp phải mãnh thú mà thuận lợi giải quyết hết đi. Chỉ là, mặt khác hai cái chuyện gì xảy ra? Bị trước mặt bọn họ người đả kích sao? Trước 10 không có gì ngoài ba người bọn hắn ở ngoài, những thứ khác bảy cái điểm đều tăng nhanh chóng. Ngày cuối cùng, Mộ Dung Vũ tìm được rồi vẫn còn ở phấn đấu giữa trung tâm Du Hòa Phong. Lúc này thực lực cường đại, dĩ nhiên sinh sôi bị hắn vọt vào trước 20, mặc dù chỉ là đệ thập 9, nhưng cái thành tích này cũng đã rất tốt. Du Hòa Phong có nghĩ là hướng trước 10. Gặp mặt sau, Mộ Dung Vũ trước tiên liền hỏi nói rằng, ta còn muốn đệ nhất đây. Du Hòa Phong nhướng mắt. Nhưng đó là không có khả năng. Đầu tiên là khẳng định không được, chỉ vì đệ nhị đây liền mới có thể. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ đem Loan Thủy Minh lệnh bài giao cho Du Hòa Phong. 200 vạn vi tích phân. đây là Loan Thủy Minh lệnh bài. Du Hòa Phong nguyên bản cũng không thể nào tin được, vì vậy chính là người cha nhìn. Khi hắn nhìn lệnh bài trong điểm cùng lệnh bài dĩ nhiên là Loan Thủy Minh thời gian trước tiên đã nghĩ quên lệnh bài cho ném ra ngoài. Nhưng cuối cùng hắn vẫn còn có chút không muốn. Ngươi nhưng nghĩ rõ, một khi ngươi rời đi lệnh bài điểm, tuy rằng có thể cho ngươi vọt tới cuối cùng để nhị, nhưng ngươi sẽ bị Loan Thủy Minh cho hận trên. Mặc dù hắn biết lệnh bài không phải ngươi cướp. Mộ Dung Vũ cảnh cáo Du Hòa Phong nói rằng. Du Hòa Phong do dự một chút, sau đó chính là người hung hăng gật đầu. Cuối cùng, hắn càng là đem Loan Thủy Minh điểm toàn bộ đều chuyển tiến đến gần, cuối cùng càng là bóp chặt lấy Loan Thủy Minh lệnh bài. Bá! 330 vạn vi tích phân. Du Hòa Phong bài danh lập tức theo nguyên bản đệ thập chín nhất cử vọt tới. Đệ nhất! Trực tiếp vượt qua Mộ Dung Vũ. Bá! Vào giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên lệnh bài, nhìn Du Hòa Phong ba chữ này trong gió lộn xộn. Mà rất nhanh bọn họ chính là người phát hiện, nguyên bản tên thứ hai Loan Thủy Minh không thấy. Loan Thủy Minh lệnh bài bị cái này Du Hòa Phong tranh đoạt. Cái này Du Hòa Phong thế nào đột nhiên cường đại như vậy? Mọi người ở đây khiếp sợ, không hiểu cùng lúc, Mộ Dung Vũ điểm cũng lần thứ hai phát sanh biến hóa. Theo ban đầu hơn 300 vạn nhất cử vọt tới 500 vạn. Lần thứ hai vọt tới đệ nhất. Bất quá rõ ràng, hắn đã hoa đi Đông Hoa Sán điểm. Bởi vì Đông Hoa Sán đã theo trên bảng xếp hạng tiêu thất. Mộ Dung Vũ cướp đoạt Đông Hoa Sán. Du Hòa Phong cũng thì thôi, nguyên bổn chính là trăm tuấn người trên bảng. Nhưng Mộ Dung Vũ con ngựa đen này cũng thật sự là quá mức kinh thế hãi tục đi. Thế nào xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa trung tâm sau, liền không ngừng mà chế tạo để cho bọn họ khiếp sợ sự tình. Đầu tiên là Kha Thanh Uyển nam nhân, lại sau đó có người nói cùng Dung Chỉ Nhược có không giống tầm thường nguyên nhân, hiện tại càng là vọt tới đệ nhất. Hắn nhưng chỉ là động minh cảnh tứ sai cảnh giới A. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2128. Thiên mệnh. Đã đến giờ, mọi người lục tục ly khai bí cảnh. Chỉ vì, rời đi bí cảnh thời gian, bọn họ đều cần đánh ra cái kia vân tay mới có thể ly khai. Mộ Dung Vũ cùng Du Hòa Phong rời đi bí cảnh thời gian cũng không có phát hiện người thứ ba. Dù sao, bí cảnh lớn như vậy, có thể rời đi vị trí cũng là rất nhiều. Vì phòng ngừa ở tối hậu quan đầu bị người tiêu diệt, sở dĩ rất nhiều người đều là vô sự rời đi. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ hai người nghênh ngang ly khai bí cảnh. Bá, bá, bá. Ly khai bí cảnh sau, mọi người liền bị chuyện đưa đến Dung gia trong quảng trường. Ở chỗ này chắc là sẽ không cho phép động thủ. Bởi vậy, tuy rằng rất nhiều người không cam lòng nhìn người khác, nhưng Lăng phải không dám động thủ. Về phần Mộ Dung Vũ, càng giống như là hương bột bột giống nhau, bị những người khác dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn. Từng cái một hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ, sau đó cướp giật đến lệnh bài của hắn. Bộ dáng như vậy, bọn họ có thể thay thế được Mộ Dung Vũ thành là thứ nhất tên. Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thân hình còn không có đứng vững, hắn bên tai chính là người vang lên một cái oán độc thanh âm. Mộ Dung Vũ không cần nhìn cũng biết là người nào đang gọi hắn. Không phải Loan Thủy Minh là ai? Lúc này Loan Thủy Minh giống như là nhìn cửu nhân giết cha phi thường nhìn Mộ Dung Vũ, biểu tình kia thập phần đáng sợ, làm cho cực sợ. Loan Thủy Minh chuyện gì? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Loan Thủy Minh. Hắn vốn có không muốn để ý tới cái này hai đường. Nhưng hắn biết lúc này khẳng định không chết không thôi, vì vậy hắn chỉ có thể lên tiếng. Cướp giật ta cùng với Đông Hoa Sán lệnh bài chính là ngươi đi. Ngươi đi cho ta lên coi. Loan Thủy Minh oán độc vô cùng nói rằng. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, Hắn căn bản không muốn qua Loan Thủy Minh dĩ nhiên sẽ ở trước mặt mọi người tuôn ra cái này kính báo tin tức. Dựa theo Mộ Dung Vũ phỏng chừng, lúc này nhất định là đánh chết đều sẽ không thừa nhận lệnh bài bị đoạt. Chỉ vì thoáng qua sau, Mộ Dung Vũ chính là người biết Loan Thủy Minh có cái gì chú ý. Nghe vậy, người chung quanh đều thất kinh, một cách đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Loan Thủy Minh nói ra lần thứ hai phá vỡ bọn họ đối với Mộ Dung Vũ nhận thức. Mộ Dung Vũ, ta thực sự là nghĩ không ra, ngươi không chỉ có đoạt ta lệnh bài, liền Loan Thủy Minh lệnh bài đều cho đoạt. Vào lúc này, Phạm Ngữ Băng chậm rãi đã đi tới, sắc mặt đạm mạc nhìn Mộ Dung Vũ. Xôn xao. Trăm tuấn bảng trước 10 có 3 cái lệnh bài đều bị Mộ Dung Vũ đoạt. Mọi người nhất thời trong gió lộn xộn, trong đầu trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tiếp thu nhiều như vậy kính báo tin tức. Nhìn Mộ Dung Vũ chỉ là động minh cảnh tứ giai cảnh giới, làm sao làm được đây hết thảy. Hơn nữa, bất luận là Phạm Ngữ Băng hoặc là Loan Thủy Minh đều chỉ nói Mộ Dung Vũ đoạt bọn họ lệnh bài, mà không phải có người giúp Mộ Dung Vũ động thủ. Mộ Dung Vũ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Loan Thủy Minh, phản có thể ăn bậy, nhưng nói cũng không thể nói lung tung. Ta lệnh bài là ngươi cướp mà không phải bị người đoạt. Đông Hoa Sán thanh âm truyền tới, chỉ thấy hắn thần tình tức giận nhìn Loan Thủy Minh, cặp mắt phun lửa giống nhau. Nói vậy, hắn bây giờ đối với lệnh bài bị đoạt chuyện tình trạng canh cánh trong lòng đi. Đương nhiên, tuy rằng Loan Thủy Minh cuối cùng cũng không có cướp đoạt đến, mà là bị cái này nửa đường tuôn ra Trình Giảo Kim đoạt cướp đi, nhưng đầu sỏ gây nên chính là Loan Thủy Minh. Bởi vậy, Đông Hoa Sán nếu không có oán hận Mộ Dung Vũ, ngược lại đối với Mộ Dung Vũ càng là có chút cảm kích. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ đoạt đi rồi lệnh bài đi, như vậy Loan Thủy Minh chính là đệ nhất danh. Lại, bởi vì Mộ Dung Vũ nguyên nhân, Loan Thủy Minh cuối cùng vẫn rơi vào cùng hắn kết quả giống nhau, không có bài danh. Mọi người lần thứ hai trong gió mất trật tự, không biết đây là cái gì tình huống. Tựa hồ bất quá loạn dáng vẻ. Được rồi, mọi người im lặng. Nói vậy đại gia đối với người nào là đệ nhất danh, tên thứ hai đã rất rõ ràng. Những thứ này bài danh, chúng ta dung ra cũng không có gì nhỉ. Đệ nhất danh, Mộ Dung Vũ. Tên thứ hai Du Hòa Phong. Tên thứ ba, Pha Thanh Uyển. Ở thời khắc tối hậu, Pha Thanh Uyển điểm tăng vọt, trong nháy mắt vọt tới tên thứ ba. Chỉ là đáng tiếc cùng tên thứ hai Du Hòa Phong thủy chung có chút chênh lịch. Trước 10 tên, các ngươi đều muốn thu được cùng Thiên Mệnh Đại Nhân một chỗ thời gian. Tên thứ 10 có nửa canh giờ, tên thứ 9 có một canh giờ, thời gian lấy loại này thôi. Tên thứ ba sẽ cùng Thiên Mệnh Đại Nhân có một ngày ở chung thời gian. Mà tên thứ hai còn lại là do 3 ngày. Về phần đệ nhất danh còn lại là có 10 ngày. Dung ra cái kia đại lão cho mọi người giải thích trước 10 cường giả đem phải nhận được thật là tốt chỗ. Dung ra đại lão lời của mới hạ xuống trước 10 người cũng đã hưng phấn. Tuy rằng rất nhiều người bối cảnh đều bất quá lớn, nhưng Ngân Hà tinh vực thiên nhân cảnh cường giả liền mấy cách như vậy. Hơn nữa, nếu như có thể lấy được nhiều thiên nhân cảnh cường giả chỉ điểm đối với bọn họ tu luyện về sau có chỗ tốt cực lớn. Ai? Những người khác tất cả đều vẻ mặt hâm mộ nhìn trước 10 người. Mà bị hâm mộ nhiều nhất tự nhiên chính là Mộ Dung Vũ. Hắn thế nhưng có 10 thiên ở chung thời gian. Nếu như vận khí tốt, cách này 10 ngày hoàn toàn có thể đối với một cái tu sĩ đưa đến thể hồ nghi thức xối nước lên đầu công hiệu. Nếu Mộ Dung Vũ là một cái chế cảnh giới đỉnh tu sĩ đi, vô cùng có khả năng vì vậy mà đột phá cảnh giới. Đương nhiên, trước 10 những người khác cũng có khả năng này. Các loại ước ao đố kỵ hận. Trước 10 người, mặc dù là Pha Thanh Uyển loại này bối cảnh người đáng sợ trên mặt cũng mơ hồ có vẻ kích động. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ mặt không đổi sắc nhìn đang bị trong mắt người, bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ đang giả bộ uy hiếp. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là thật hướng về phía 10 ngày không có hứng thú. Duy nhất khiến Mộ Dung Vũ cảm giác hứng thú chính là kế tiếp những phương diện khác khen thưởng. trước 100 người đều sẽ có khen thưởng. Chỉ vì những thứ kia khen thưởng đối với trăm tuấn người trên bảng mà nói đều là có cũng được không có cũng được gì đó. Cho đến trước 10 khen thưởng mới có vẻ tương đối chân quý. Đỉnh cấp chế giới cảnh nguyên khí có thể tăng lên ngộ tính nguyên dịch thiên nhân cảnh cường giả luyện chế duy nhất cấm khí vân vân. Chủng loại phồn đa, mặc dù là Kha Thanh Uyển loại này bối cảnh thâm hậu thiên tài cũng xưng là tuyệt đối bảo vật. Đệ nhất danh khen thưởng. Dung ra cái kia đại lão nở nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ cùng lúc vung tay lên. Sau một khắc trước mặt hắn chính là người nổi lơ lửng hơn 10 loại các dạng bảo vật. Nguyên khí, đan dược, thiên tài địa bảo vân vân. Nhiều như vậy. Tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng có chút kinh ngạc, Dung gia vị miễn quá mức chuyên gia đi. Chỉ vì bất quá rõ ràng bọn họ đều suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể ở những bảo vật này giữa trung tâm ý tuyển chọn ba dạng bảo vật. Dung gia đại lão nhìn Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Ý. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp, nhìn về phía phiêu phù ở trong hư không hơn 10 loại bảo vật. Những bảo vật này mặc dù nhiều, nhưng toàn bộ đều là chế giới cảnh. Thiên tài địa bảo cùng đan dược, thăng dương đạo phủ giữa trung tâm có khi là Mộ Dung Vũ không thiếu những thứ này. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bỏ quên những thứ này. Về phần nguyên khí, thăng dương đạo phủ giữa trung tâm cũng có nguyên khí. Tuy rằng mỗi người chỉ có thể tuyển chọn nhất kiện, chỉ vì cũng vậy là đủ rồi. Lại, Mộ Dung Vũ phát hiện đang công kích có hỗn loạn tới nhận, phòng ngự có đạp ảnh điện. Sở dĩ, nguyên khí lại bị bỏ quên. Mộ Dung Vũ trong cái bình này giả bộ là đốt hồn thiên ti nước suối đối với linh hồn có cực lớn rèn luyện tác dụng. Ta kiến nghị ngươi tuyển chọn món này. Ngay Mộ Dung Vũ ở tương đối những thứ kia bảo vật thời gian, dung ra cái kia đại lão thanh âm nhưng là tại bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía cái kia nhìn không ra cái gì dạng tới trong bình. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, chính là người đem cái bình này cho vào tay rảnh tay giữa trung tâm. Còn dư lại hai kiện. Gì? Mộ Dung Vũ đang định muốn tùy tiện lựa chọn sử dụng lưỡng dạng thời gian, hắn nhưng là phát hiện đến rồi nhất kiện như là búa lớn phi thường nguyên khí. Cái này búa lớn tản ra bén nhọn khí tức tuyệt đối là đỉnh cấp chế giới cảnh đỉnh vũ khí. Cái này nguyên khí là nửa bước thiên nhân cảnh nguyên khí, uy năng tuy rằng không bằng chân chính thiên nhân cảnh nguyên khí, nhưng là so với đỉnh cấp chế giới cảnh nguyên khí cường đại hơn vài phần. Dung gia đại lão thanh âm lần thứ hai ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Nếu như chỉ là như thế, Mộ Dung Vũ căn bản không thấy. Như là loại này cấp bậc nguyên khí thăng dương đạo phủ giữa trung tâm nhưng thật ra có không ít. Nhưng Mộ Dung Vũ còn là phát hiện có chút không thích hợp. Hắn có thể cảm giác được cái này nguyên khí cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì Mộ Dung Vũ theo vừa vặn thoáng nhìn tới, hắn theo búa lớn trên phát hiện đến rồi một cái lói lên rồi biến mất gai mắt lực lượng quang mang. Vậy ít nhất là thiên nhân cảnh cấp bậc nguyên khí quang mang. Chỉ vì món đó búa lớn tựa hồ lại che giấu như nhau, căn bản không nhìn ra. Nếu không phải ngươi kinh hồng thoáng nhìn đi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ chính là người lựa chọn cách này nguyên khí. Về phần những thứ khác, hắn còn lại là tùy tiện lựa chọn một cách thiên tài địa bảo. Sau đó, chuyện này chính là người cáo một cách đoạn. Dung gia quần anh hội đến đây kết thúc, trước 10 gia người đều ly khai bị đưa cách dung gia. Về phần trước 10 người, bởi vì có cùng thiên mệnh một chỗ thời gian, bởi vậy đều lại. Tên thứ 10 chỉ có nửa canh giờ thời gian, tên thứ 9 còn lại là có một canh giờ. Sở dĩ đều là theo một tên sau cùng bắt đầu. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên là bị an bài tại cuối cùng. Mộ Dung Vũ cũng không có đi nghiên cứu bình đốt hồn thiên ti nước suối, cũng không có đi nghiên cứu món đó búa lớn. Mấy thứ này, hay là chờ đến ly khai đang nghiên cứu được rồi. Bằng không làm ra cái kinh thiên động địa một màn tới, như vậy lại có nhiều kết cục liền khó mà nói. Mộ Dung Vũ không có bế quan, cao hứng nhất chớ quá cho Dung Chỉ Nhược. Chỉ là, Dung Chỉ Nhược nhất định vô công mà trở về. Mộ Dung Vũ đối với nàng thủy chung chỉ là như muội muội giống nhau đối đãi. Chỉ vì, Dung Chỉ Nhược hiển nhiên cũng biết điểm này, bất khuất, cần phải đả động Mộ Dung Vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày trôi qua. Ngày này, Mộ Dung Vũ bị thông chi, đến phiên hắn cùng với thiên mệnh một chỗ thời gian. Ở Dung gia đệ tử chỉ dẫn hướng tới, Mộ Dung Vũ tiến vào một cái trong đại điện. Một cái nho nhã trung niên nam tử chính là người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Lúc này, hắn đang hai tay đảo bối ở sau người, nở nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Trong mắt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Đây cũng là thiên nhân cảnh cường giả. Tuy rằng thiên mệnh trên người cũng không có tản mát ra khí tức cường đại, thậm chí như một người bình thường giống nhau. Nhưng trên người hắn tự nhiên mà vậy tản ra một cổ mị lực. Cùng khô lâu cái loại này thiên nhân cảnh cường giả có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, song phương tương đối so với sau, Mộ Dung Vũ nghĩ thiên mệnh tuyệt đối có thể đơn giản trấn giết khô lâu. Mộ Dung Vũ hơi có chút thất thần, một hồi sau, hắn mới tỉnh lại. Vội vàng cấp thiên mệnh thi lễ một cái. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2129. Thiên nhân đàn. Thiên mệnh chỉ là hướng về phía Mộ Dung Vũ gật đầu, chỉ là nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Không phải là một cái thiên nhân cảnh cường giả sao? Mộ Dung Vũ vốn là không thiên mệnh. Bởi vậy, lúc này hắn cũng nhìn thiên mệnh nhìn. Cái này nhìn, Mộ Dung Vũ liền phát hiện có cái gì không đúng. Thiên mệnh cho người rung động là thập phần cường đại, thậm chí so với tân tấn thiên nhân cảnh cường giả khô lâu mạnh hơn rất nhiều bội. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cảm giác được trước mắt cái này thiên mệnh luôn luôn chút không thích hợp. Tuy rằng cùng người bình thường như nhau, nhưng tựa hồ vốn thiếu chút gì. Tức giận. Đúng vậy, thiên mệnh trên người thiếu khuyết cường đại tức giận, sinh mệnh lực. Trên người của hắn tức giận, sinh mệnh lực thậm chí còn không bằng chế giới cảnh đỉnh. Mộ Dung Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thiên mệnh hẳn không phải là thiên mệnh bản tôn, mà chỉ là của hắn một cái phân thân, thậm chí chỉ là một cái lực lượng hóa thân. Ngươi đã nhìn ra. Lúc này thiên mệnh đột nhiên mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu thẳng thắn. Mười cái nhân trung, ngươi là người thứ nhất nhận ra ta không phải bản tôn người. Thiên mệnh trong mắt vẻ tán thưởng càng phát nồng nặc. Nhìn tư thế, hắn tương đối thưởng thức Mộ Dung Vũ, có thể hay không thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử đây. Mộ Dung Vũ biểu hiện trên mặt chưa từng biến hóa. Dù sao, đó cũng không phải cái gì chuyện đặc biệt. Chẳng qua là nhận ra thiên mệnh phân thân mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Chỉ vì, nhìn ở trong mắt thiên mệnh, hắn đối với Mộ Dung Vũ là càng phát thưởng thức. Dù sao, ở Ngân Hà trong tinh vực cộng thêm khô lâu cũng liền 11 cái thiên nhân cảnh cường giả. Bị trong đó thiên nhân cảnh cường giả biểu dương, không phải hẳn là cảm giác được vinh hạnh kích động sao? Mộ Dung Vũ mục tiêu là hỗn độn trưởng khống giả. Hắn là tuyệt đối sẽ không bị một cái thiên nhân cảnh cường giả tán dương hai câu liền lâng lâng. Trên thực tế, hắn đối với cái này, một chỗ thời gian đều không có hứng thú. Mộ Dung Vũ, biểu hiện của ngươi không sai. Động minh cảnh thì có chế giới cảnh chiến lực. Tốt! Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chắc là một cái linh hồn tu sĩ đi. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Lực lượng cùng linh hồn tức thì bị tăng lên tới cực hạn. Hỗn loạn tới nhận cũng chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất kích. Chỉ cần thiên mệnh dám động thủ, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù phía bên kia là thiên nhân cảnh cường giả, hắn cũng muốn chống lại tới cùng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phản ứng, thiên mệnh cười ha hà. Lập tức mới chậm rãi nói rằng. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có khác tâm tư. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thế nào không thể khẩn trương. biết hắn là linh hồn tu sĩ người, có mấy người là thật tâm đối với hắn không có hứng thú. Rất nhiều người biểu hiện ra đều nói không có gì hứng thú, nhưng sau một khắc liền lập tức trở mặt. Không có biện pháp, linh hồn tu sĩ mê hoặc thật sự là rất lớn. Cái này cũng may mà Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể thể chất không bao nhiêu người biết, bằng không vô tận tinh không lớn hơn nữa cũng không có hắn nơi sống yên ổn. Ngươi có đúng hay không muốn biết ta là làm sao mà biết được? Chỉ nhược linh hồn hỗn loạn thành cái dáng vẻ kia, ngay cả ta đều ứng phó bất luận sách, nhưng ngươi nhưng là dễ dàng giúp nàng khôi phục. Nếu ngươi không phải là linh hồn tu sĩ, làm sao có thể có cái năng lực kia? Ngươi đã biết rất sớm. Mộ Dung Vũ có chút khó chịu nhìn thiên mệnh. Hắn không khỏi nghĩ đến, Dung chỉ nhược trước đây thật nhìn ra bắt tù binh qua trở thành nô lệ sao? Không nói thiên mệnh cái này ngân hà tinh vực đứng đầu cường giả, mặc dù là Dung gia, ngân hà trong tinh vực có mấy người dám động Dung gia tiểu thư. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ suy đoán trước đây Dung chỉ nhược tuyệt đối không phải trùng hợp bị hắn gặp phải, mà là Dung gia hoặc là thiên mệnh cố ý đưa qua. Thiên mệnh cũng không có phủ nhận. Ngươi biết ta vì sao là thiên mệnh sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn vẫn cho là thiên mệnh chính là của hắn tên. Biết thiên đồng mệnh. Tuy rằng ta còn không có đạt được cái cảnh giới kia, nhưng đối với thôi diễn thiên cơ cũng có một chút năng lực. Trước đây ta chỉ thôi diễn ra ngươi là chỉ nhược quý nhân, có thể giúp nàng, cũng không biết ngươi là linh hồn tu sĩ. Đây là sau lại mới phát hiện. Đi, những thứ này đều là đi qua thời gian. Hiện tại ngươi có 10 ngày, có cái gì tu luyện không biết sự tình phải nắm chặt thời gian hỏi đi. Thiên mệnh khoát khoát tay, phân phó Mộ Dung Vũ nhanh lên bắt đầu. Dù sao, 10 ngày chớp mắt liền qua. Tu luyện chuyện tình trạng. Mộ Dung Vũ kỳ thực cũng không cần. Thăng Dương đạo phủ giữa trung tâm vô số truyền thừa công pháp. Trong đó liền bao quát rất nhiều cường giả suốt đời tu luyện tâm đắc. Số lớn tâm đắc tập trung lại tuyệt đối siêu việt thiên mệnh kinh nghiệm tu luyện. Chủ yếu nhất chính là những thứ kia thiên nhân cảnh cường giả đều là thiên nhân cảnh đỉnh, xa xa siêu việt thiên mệnh cách này thiên nhân cảnh nhất giai tu sĩ. Thiên nhân cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới? Vô tận trong tinh không cảnh giới cao nhất là cái gì? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, dò hỏi. Hắn đương nhiên biết trong hỗn độn trưởng khống giả là người mạnh nhất cảnh giới cao nhất. Nhưng hỗn độn trưởng khống giả chỉ có một ý, hắn là hỏi hỗn độn trưởng khống giả hướng tới cảnh giới cao nhất. Thiên mệnh sửng sốt, dùng kinh dị ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ. Những người khác sau khi đi vào không có chỗ nào mà không phải là nắm chặt thời gian hỏi tu luyện chuyện tình trạng. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là hỏi không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chỉ vì nếu Mộ Dung Vũ hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể trả lời. Thuật lại thiên nhân cảnh phía trên là chân ngã cảnh. Như thế nào chân ngã cảnh? Hồi âm chân ngã trở lại nguyên trạng là cũng. Hồi âm chân ngã trở lại nguyên trạng. Như vậy ở chân ngã cảnh phía trên có phải là hỗn độn trưởng khống giả? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi trong miệng nhưng là nói rằng, vô tận trong tinh không có bao nhiêu chân ngã cảnh cường giả, thiên nhân cảnh cường giả lại có bao nhiêu. Thiên mệnh vẻ mặt cười khổ nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi tiểu tử này là tới tuân hỏi vấn đề còn là tới làm khó ta? Như thế nào vô tận tinh không? Tinh không là vô cùng vô tận. Tu sĩ càng là như hằng hà xa số giống nhau nhiều. Người nào thế này biết đây? Chúng ta ngân hà tinh vực rất lớn đúng không? Nhưng cũng chỉ là vô tận trong tinh không một cái tiểu vực mà thôi. Ở chúng ta ngân hà tinh vực ở ngoài còn có càng nhiều càng cường đại hơn tinh vực. Những thứ kia trong tinh vực thiên nhân cảnh cường giả nhiều như cầu, nói vậy chân ngã cảnh cường giả cũng không có thiếu đi. Thiên mệnh nói đột nhiên lắc đầu, trên mặt hiện lên một cái vẻ lung túng. Hắn mới vừa nói thiên nhân cảnh cường giả nhiều như cậu, đây chẳng phải là nói hắn cũng nhiều như vậy, cậu ở giữa một cái. Mộ Dung Vũ tâm tư hiện lên một tia hiểu ra. Ngân hà tinh vực thật rất lớn, Nhưng đối lập nhau vô tận trong tinh không mà nói, nó cùng Thái Dương hệ là cỡ nào tương tự. Chẳng qua là một cái càng thêm lớn Thái Dương hệ mà thôi. Một tầng lại tầng theo ở nông thôn đến trấn nhỏ, rồi đến thành thị. Ở lớn hơn thành thị trước mặt thành nhỏ thì lại biến thành ở nông thôn. Ngân Hà tinh vực thực sự cũng chỉ có mấy người các ngươi thiên nhân cảnh cường giả sao? Là Ngân Hà tinh vực thiên địa nguyên khí không đủ để chống đỡ xuất hiện càng nhiều hơn thiên nhân cảnh cường giả, còn là cái gì? Thiên địa nguyên khí chỉ là một phương diện, không có càng cường đại hơn truyền thừa mới là nguyên nhân chủ yếu. Ngươi nhất định sẽ nghĩ kỳ quái, chúng ta vì sao không đi ra Ngân Hà tinh vực, đến lớn hơn tinh vực đi? Chúng ta thành nhỏ thì đi ra người, chỉ biết bị người hèn mọn. Đi đến càng thêm tinh vực căn bản cũng không có nơi sống yên ổn. Cùng với ở những tinh hệ khác trở thành điểm cuối người, cũng không như ở Ngân Hà tinh vực dưới một người trên vạn người. Thiên mệnh bất đắc dĩ nói lên, Mộ Dung Vũ rõ ràng theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong nhìn một cái vẻ không cam lòng một lướt qua mà qua. Mặc dù nói thiên nhân cảnh cường giả có thể hùng bá Ngân Hà tinh vực, nhưng làm tu sĩ, người nào không muốn trở nên càng cường đại hơn, chính mình lớn hơn thực lực. Mà thôi, ngươi đã hỏi thăm nhiều như vậy, đơn giản ta cũng sẽ không che giấu. Mới vừa rồi đã nói với ngươi, ta hiểu sơ thiên cơ, ta biết tương lai ngươi nhất định sẽ lao ra Ngân Hà tinh vực, thậm chí trở thành vô tận trong tinh không bá chủ. Sở dĩ ta phải thừa dịp ngươi còn không có quật khởi trước kia, đánh với ngươi tốt nguyên nhân. Thiên mệnh mục đích nhưng thật ra là nịnh bợ Mộ Dung Vũ. Nếu như lời này bị những người khác nghe được, nhất định sẽ bị hù chết. Thiên mệnh thế nhưng thiên nhân cảnh, mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là đồng minh cảnh tứ sai mà thôi. Thiên mệnh lại muốn nịnh bợ Mộ Dung Vũ. Đùa gì thế? Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác kinh ngạc. Nếu như thiên mệnh thực sự có thể thôi diễn thiên cơ nói, hắn hiện tại buông tư thái giao hảo hắn tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Kết giao Mộ Dung Vũ cần buông thiên nhân cảnh cường giả lòng tự trọng cùng tôn nghiêm, mà giết chết Mộ Dung Vũ đoạt nhà lại không cần. Nhưng thiên mệnh lựa chọn người trước mà không phải người sau, điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối bội phục. Co được giãn được, thiên mệnh tuyệt đối là một nhân tài. Nói không chừng để cho ta liền chết. Mộ Dung Vũ trực tiếp dùng sức giá ngưng tụ ra một cái ghế, sau đó đi ra ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi ly khai Ngân Hà tinh vực, ta không phải dám cam đoan. Thế nhưng ở Ngân Hà tinh vực, không ai dám động ngươi. Thiên mệnh trong mắt xẹt qua một cái hàn mang. Hắn đây là muốn bảo Mộ Dung Vũ tiết tấu. Tốt, chỉ cần ngươi cho ta bảo vệ Thái Dương hệ, ngăn cản cái khác thiên nhân cảnh cường giả ở ta còn không có đạt được thiên nhân cảnh trước kia ra tay với ta. Ta bảo chứng có ngươi thiên đại chỗ tốt. Nếu như ta không nhìn lầm, của ngươi bản tôn đang ở nếm thử đột phá thiên nhân cảnh cấp 2, nhưng không được kỳ môn mà vào đi. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi thực sự có thể giúp ta. Ngươi nói những thứ này ta đều có thể làm đến. Thiên mệnh trên mặt xẹt qua một cái vẻ vui mừng. Hắn đình trệ ở thiên nhân cảnh nhất giai đỉnh đã hồi lâu thời gian. Trong quá trình này hắn cũng đã nếm thử trùng kích thiên nhân cảnh cấp 2, nhưng vẫn không được kỳ môn mà vào. Nếu là hắn có thể thành công đột phá, như vậy hắn chính là Ngân Hà tinh vực cường đại nhất thiên nhân cảnh cường giả. Bây giờ nghe Mộ Dung Vũ có thể bang trợ hắn, hắn có thể nào không phải kích động. Trước đừng kích động như vậy, ta mặc dù giúp ngươi cũng không phải hiện tại. Hiện tại tạm thời không vậy có thể lực lượng. Chỉ vì ta chiếm được một cái phương thuốc dân gian, luyện chế ra tới đan dược đối với ngươi phải có bang trợ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, lập tức hỏi thăm thiên mệnh vài loại thiên tài địa bảo. Mộ Dung Vũ lấy được phương thuốc dân gian thiên nhân đan đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ có tác dụng to lớn. Chỉ vì sở dược liệu cần thiết cũng là thập phần chân quý cùng quý trọng. Hơn 10 loại thiên tài địa bảo giữa trung tâm thiên mệnh dĩ nhiên chỉ có một loại, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, chỉ đủ luyện chế một phần đan dược. Thậm chí, có chút thiên tài địa bảo thiên mệnh cũng không có nghe nói qua. Nếu như cái này đan dược thật có thể cho ta đột phá cảnh giới, như vậy ta phụ trách tìm kiếm dược liệu. Thiên mệnh kích động. Mộ Dung Vũ gật đầu. Ta cần phải có thiên nhân cảnh chiến lực mới có thể luyện chế thiên nhân đan. Nhưng như không ngoài suy đoán, ta đạt được thiên nhân cảnh chiến lực cũng không cần thời gian quá lâu. Sở dĩ, ngươi cần phải nhanh một chút làm được những thiên tài địa bảo kia. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2130. Chế giới cảnh cấp 8 chiến lực. 10 ngày sau, Mộ Dung Vũ ly khai cái kia đại điện. Tại đây 10 thiên lý, Mộ Dung Vũ cùng thiên mệnh còn là tiến hành rồi tu luyện giao lưu. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên theo thiên mệnh nơi nào chiếm được không ít chỗ tốt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ một ít đặc biệt kiến giải nhưng cũng khiến thiên mệnh như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu giống nhau. Rất nhiều trước đây vô pháp lính ngộ hoặc là hoàn toàn hiểu ra gì đó, ở Mộ Dung Vũ trong miệng nói sau khi đi ra thiên mệnh đột nhiên liền có loại hiểu ra rung động. Có thể nói, cách này 10 ngày vào bên trong thiên mệnh từ trên người Mộ Dung Vũ lấy được chỗ tốt càng là vài lần cùng Mộ Dung Vũ từ trên người hắn lấy được chỗ tốt. Thiên mệnh thậm chí có thể cảm giác được, đang cùng Mộ Dung Vũ giao lưu trước kia, hắn đột phá tới thiên nhân cảnh cấp 2 tỷ lệ sau bách phân chi nhất. Thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ sau khi trao đổi, hắn đột phá tới cảnh giới cao hơn tỷ lệ chính là người đạt tới 10%, thậm chí 20%. Có thể nghĩ, hắn lấy được chỗ tốt có nhiều thì kinh khủng. Mà nếu là lại tăng thêm Mộ Dung Vũ cho hắn luyện chế đan dược, thiên mệnh tuyệt đối có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Những thứ này khiến thiên mệnh càng thêm chờ mong, càng là tin tưởng Mộ Dung Vũ sau đó sẽ đạt tới cao hơn cảnh giới. Siêu việt thiên nhân cảnh, đạt được chân ngã cảnh hoàn toàn không phải nằm mơ. Càng là như vậy, thiên mệnh lại càng khẳng định tự mình muốn cùng Mộ Dung Vũ đánh tốt nguyên nhân. Cái gọi là gà chó lên trời, hắn có thể không đạt được cảnh giới cao hơn, sau đó liền nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ ly khai đại điện trong nháy mắt, hắn trở thành thiên mệnh đệ tử tin tức cũng đã ở Dung gia truyền ra, cuối cùng càng là cấp tốc lan tràn hướng toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Nếu như Mộ Dung Vũ lúc này là trăm tuấn trên bảng thiên tài, hiện tại hắn bài danh tuyệt đối có thể hướng trước năm. Bối cảnh thật là đáng sợ. Hơn nữa tiềm lực cũng quả nhiên đáng sợ, liền Loan Thủy Minh lệnh bài đều cướp đi. Thử hỏi trăm tuấn trên bảng có mấy người như là Mộ Dung Vũ đáng sợ như vậy. Thêm vào trăm tuấn bảng thì Mộ Dung Vũ ly khai đại điện sau trên mặt chính là người nổi lên một cái dáng tươi cười. Ở đại điện thời gian thiên mệnh cũng cặn kẽ cùng Mộ Dung Vũ nói một lần về trăm tuấn bảng chuyện tình trạng. Trăm tuấn bảng không có gì ngoài Du Hòa Phong nói những thứ kia chỗ tốt ở ngoài, còn có lớn hơn chỗ tốt. Mà không lâu sau, trăm tuấn bảng trước 10 người liền muốn đi theo bọn họ 10 thiên mệnh cường giả đi tìm tòi một cái chân ngã cảnh cường giả ngã xuống sau lưu lại đại thế giới. Đây chính là chân ngã cảnh cường giả lưu lại thế giới A. Bên trong không có gì ngoài mới có thể có cái kia chân ngã cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, công pháp ở ngoài, có thể còn có những thứ khác các loại vô cùng to lớn lực lượng. Chỉ có 20 danh ngạch. Không có gì ngoài khô lâu ra 10 thiên nhân cảnh cường giả cùng với trăm tuấn bảng trước 10 người. Nếu như Mộ Dung Vũ muốn đi vào, như vậy thì trước trở thành trăm tuấn trên bảng thiên tài thậm chí nhất cử vọt tới trước 10. Về phần Mộ Dung Vũ trở thành thiên mệnh đệ tử. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không có bái sư thiên mệnh tuy rằng muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử, nhưng cũng không dám thu. Sở dĩ đối ngoại tuyên bố, đó là thay Mộ Dung Vũ tạo thế. Bởi vì là thiên mệnh đệ tử nguyên nhân, những thứ khác thiên nhân cảnh cường giả sẽ có chỗ cố kỵ mà không dám đối với Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất thủ. Mà thiên mệnh đệ tử cái thân phận này cũng để cho Mộ Dung Vũ bối cảnh đáng sợ dâng lên. Có trợ giúp hắn trăm tuấn bảng thứ tự tăng lên. Bằng không, mặc dù hắn có thể đánh bại trăm tuấn bảng đệ nhất Loan Thủy Minh, chỉ sợ cũng vô pháp tiến nhập trăm tuấn bảng trước 10. Nếu muốn trở thành trăm tuấn bảng thiên tài, nhất định phải đến Thiên Cơ Cung, đi qua Thiên Cơ Cung chứng thực. Thiên Cơ Cung nhưng thật ra là một cái thần bí tồn tại, nghe nói là 10 thiên nhân cảnh cường giả liên thủ thành lập một tổ chức. Mộ Dung Vũ cũng hỏi qua thiên mệnh vấn đề này, lúc đó thiên mệnh chỉ là lắc đầu. Thiên Cơ Cung tổng bộ, ông người biết ở nơi nào? Thông thường chứng thực trăm tuấn bảng đều là ở vào Ngân Hà tinh vực khu vực trung ương cái kia Thiên Cơ Cung phân bộ. Chỉ vì, bởi vì không biết Thiên Cơ Cung tổng bộ nguyên nhân, Ngân Hà tinh vực tu sĩ liền gọi chung cái phân bộ này vì Thiên Cơ Cung. Thực lực bây giờ, mặc dù có thiên mệnh cái này đáng sợ bối cảnh, chỉ sợ cũng vô pháp tiến nhập trăm tuấn bảng trước 10. Trở về với chính nghĩa cử ly thiên mệnh bọn họ đi chân ngã cảnh cường giả lưu lại đại thế giới thăm dò còn có thời gian một năm. Ta chẳng trước đem thực lực tăng lên. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, thân hình thoáng một cách đã tiêu thất tại chỗ. Thăng Dương Đạo Phủ. Mộ Dung Vũ trực tiếp chuyển đưa đến Thăng Dương Đạo Phủ bên trong bắt đầu rồi tu luyện. Mộ Dung Vũ hiện tại cơ bản không tồn tại, lính ngộ trên bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng thân thể của hắn cùng tu vi sẽ đột phá. Mà Thăng Dương Đạo Phủ giữa trung tâm thứ không thiếu nhất chính là nguyên tinh loại này ẩn chứa lực lượng khổng lồ gì đó. Lớn nửa năm sau, tu vi của hắn chính là người lần thứ hai đột phá, đạt tới động minh cảnh ngũ giai. Mà ở tu vi sau thân thể của hắn cũng thành công đột phá. Đồng dạng đạt tới động minh cảnh ngũ giai. Chỉ là linh hồn của hắn nhưng là ngưng trệ không tiến thêm. Không có biện pháp, nguyên tinh đến lúc có thể tăng lên tu vi của hắn cùng thân thể, nhưng không cách nào tăng lên linh hồn của hắn. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì thật lo lắng cho trực tiếp lấy ra bình, dung ra quần anh hồi, tưởng thưởng, đốt hồn thiên ti nước suối. Căn cứ thiên mệnh thuyết pháp, chai này đốt hồn thiên ti nước suối. Là hắn cố ý đưa cho Mộ Dung Vũ. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới có thể sử dụng chai này nước suối. Tuy rằng đốt hồn thiên ti nước suối có rèn luyện linh hồn tông hiệu. Nhưng nếu là linh hồn không đủ cường đại đi trực tiếp cũng sẽ bị luyện vì bột mịn. Bởi vậy, mặc dù thiên mệnh sớm liền được chai này thứ tốt, nhưng vẫn không dám sử dụng. Thân thể bị luyện rơi còn có thể lần nữa khôi phục. Nhưng linh hồn không có liền vĩnh viễn không có. Bình cũng không lớn, nhưng bên trong lại khác thành không gian. Mộ Dung Vũ thần niệm tham sau khi đi vào chính là người phát hiện đến bên trong đốt hồn thiên ti nước suối gần như có một đầm nước nhiều như vậy. Tương đương với ban đầu ở yểm nguyệt thú trên tinh cầu, hắn cùng với Du Hòa Phong hấp thu hết nguyên thủy chân tủy nhiều như vậy. Hơi chút nhận biết một chút. Mộ Dung Vũ chính là người phát hiện cái này đốt hồn thiên ti nước suối đích xác đối với linh hồn có thật lớn rèn luyện tác dụng. Nhưng tác dụng phụ nhưng cũng thập phần kinh khủng. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi trực tiếp đem một lớn đàm đốt hồn thiên ti nước suối kể hết khuyên ngã xuống linh hồn không gian trên. Tiện đà, Mộ Dung Vũ người linh hồn cũng theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm về tới linh hồn không gian, phù phù, một tiếng liền nhảy vào đốt hồn thiên ti nước suối, giữa trung tâm. A. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thậm chí, hắn toàn bộ thân thể đều bởi vì đau nhức mà kịch liệt run rẩy. Lúc trước chỉ là nhận biết đốt hồn thiên ti nước suối đối với linh hồn có cực lớn tác dụng phụ. Hiện tại tự mình thử một cái sau, hắn liền thân thể sẽ đến cái gì gọi là đốt hồn. Tất cả cái linh hồn như bị liệt hỏa đốt cháy, chích nướng giống nhau, vô cùng đau nhức. Lấy Mộ Dung Vũ cứng cỏi cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, có thể nghĩ cái này đốt hồn có nhiều thì kinh khủng. Hơn nữa, đốt hồn thiên ti nước suối, không chỉ là đốt hồn. Những thứ này nước suối còn chia làm hàng tỷ sợi tơ, không ngừng mà đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho quấn lên, tựa hồ cần phải đem linh hồn của hắn cho phân cách ra giống nhau. Đốt cháy. Cắt kim loại. Đây là thống khổ dường nào? Căn bản vô pháp dùng ngôn từ để hình dung. Mộ Dung Vũ chỉ là biết, hắn đau nhức sắp bất tỉnh. chỉ vì Mộ Dung Vũ nhưng là cắn răng kiên quyết lên. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn ở đốt hồn cắt kim loại cùng lúc, hắn tuy rằng thừa nhận khó diễn tả được thống khổ, nhưng linh hồn của hắn lại là có tăng lên. Chỉ cần hắn có thể thừa nhận xuống phía dưới, linh hồn của hắn sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí nhất cử đột phá tới đồng minh cảnh ngũ giai cấp bậc. Còn nếu là hắn vô pháp thừa nhận mà bất tỉnh đi sau, như vậy hắn sẽ gặp vĩnh viễn vô pháp đã tỉnh lại. Linh hồn đều bị đốt cháy rớt, các kim loại thành phấn vụn, hắn thế nào còn có thể tỉnh lại. Bởi vậy, bất luận là cần phải tăng lên linh hồn cảnh giới, còn chưa muốn chết, Mộ Dung Vũ cũng phải cắn răng kiên trì xuống phía dưới. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ thân thể vẫn như cũ ở run rẩy kịch liệt lên. Mà dưới người của hắn đã xuất hiện một cái dòng suối, những thứ này đều là hắn mồ hôi. Hắn chảy thành sông chính là ý tứ như vậy. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỗ hư không đều theo Mộ Dung Vũ thân thể run mà nổi lên từng tầng một rung động. Có thể nghĩ, hắn thừa nhận thống khổ là đáng sợ cỡ nào. Một tháng sau, Mộ Dung Vũ trên người bởi vì đau nhức mà sinh ra run từ từ biến yếu, cuối cùng càng là tiêu thất. Mà ở biến mất trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ vẫn đóng chặt cặp mắt cũng chợt chỉnh ra. Đồng minh cảnh ngũ giai. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe ra, trong khoảnh khắc chính là người phóng xuất ra hắn mạnh nhất chiến lực. Ùn ùn. Hắn chỗ cái này phiến hư không lập tức liền nổ nát ra. Nếu như thiên mệnh ở nơi này, đương sẽ phát hiện Mộ Dung Vũ chiến lực đã đạt đến chế giới cảnh cấp 8 đáng sợ tình trạng. Cự ly chế giới cảnh cấp 9 cũng liền kém một bước. Trước kia có thể chém chết chế giới cảnh cấp 8 đối thủ. Hiện tại, mặc dù gặp phải Kha Thanh Uyển loại này cấp bậc cường giả, bằng vào hỗn loạn tới nhận đạp ảnh lực, linh hồn công kích, tín ngưỡng lực cùng với chín tự chân ngôn đến lúc chiến lực, ta cũng có thể đem tới chém giết. Thiên nhân cảnh hướng tới tu sĩ, lại cũng không người nào có thể chém giết ta. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lóe ra, trên mặt từ từ nổi lên một cái dáng tươi cười. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, không người biết Mộ Dung Vũ lúc này đây đột phá ý vị như thế nào. Đốt hồn thiên ti nước suối, không chỉ là khiến linh hồn của hắn cảnh giới chiếm được đột phá, đạt tới đồng minh cảnh ngũ giai, càng làm cho tâm tính của hắn càng thêm cứng cỏi. Ngang nhau cảnh giới hướng tới, linh hồn công kích cũng so với trước cường đại rồi vài phần. Đừng xem chỉ là vài phần, ở có chút thời gian, cho dù là cường đại rồi chia ra đều có thể nghịch chuyển tình hình chiến đấu. Củng cố tu vi sau, Mộ Dung Vũ liền rời đi Thăng Dương đạo phủ, một lần nữa về tới Dung gia. Hiện tại cũng là thời gian đi Thiên Cơ cung chứng thực. Hắn cũng không có đem tu vi cùng thân thể đột phá tới đồng minh cảnh ngũ giai. Bởi vì không cần thiết, chiến lực sẽ không so với hiện tại tăng lên rất nhiều. Trái lại, bởi vì cảnh giới càng cao, sẽ làm tiềm lực của hắn thoạt nhìn không đủ lớn. Bộ dáng như vậy, hắn ở trăm tuấn trên bảng bài danh cũng sẽ không càng cao. Mộ Dung Vũ cần phải làm là tận lực tăng lên hắn ở trăm tuấn trên bảng bài danh, hay nhất nhất cử Tưởng Loan Thủy Minh cho giẫm nát dưới chân, trực tiếp leo lên trăm tuấn bảng đệ nhất danh. Đó cũng không phải nằm mơ, lấy Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực, tiềm lực cùng với bối cảnh, hoàn toàn có thể làm được. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2131. Thiên cơ sơn. Mộ Dung đại ca, những ngày qua ngươi đã đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi đã ly khai Dung nhà đây. Ngay Mộ Dung Vũ cáo biệt thiên mệnh, chuẩn bị phải ly khai Dung ra thời gian, Dung Chỉ Nhược lại đột nhiên ra phát hiện ở trước mặt hắn. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hắn vốn là cố ý tránh ra Dung Chỉ Nhược. Bởi vì hắn biết Dung Chỉ Nhược đối với hắn có chút ý tứ, nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là trăm triệu không thể tiếp thu Dung Chỉ Nhược. Bởi vậy, hắn hiện tại có ý định làm bất hòa Dung Chỉ Nhược. Dù sao, hắn không phải muốn thương tổn Dung Chỉ Nhược. mà dung chỉ nhược xa vào càng sâu, thương tổn lại càng lớn. Vốn có, dung chỉ nhược là không có khả năng biết mộ dung vũ đã trở về. Mà mộ dung vũ sau khi trở về liền chỉ gặp qua thiên mệnh phân thân, như vậy nói cách khác, là thiên mệnh nói cho dung chỉ nhược. Cái này cáo già cáo già. Mộ dung vũ trong lòng có chút cắn răng nghiến lợi. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết là thiên mệnh thông chi dung chỉ nhược. Thiên mệnh ý đồ bất quá rõ ràng. Hắn muốn nịnh bợ mộ dung vũ, đánh tốt cùng mộ dung vũ cơ hội. Thế nhưng hắn lại không thể thu mộ dung vũ làm đệ tử. Càng thêm cũng không có khả năng bái sư. Như vậy, duy nhất có thể kéo gần cùng mộ dung vũ khoảng cách cũng chỉ có dung chỉ nhược. Chỉ cần dung chỉ nhược trở thành mộ dung vũ nữ nhân, dung gia cùng thiên mệnh không phải cùng mộ dung vũ trở thành người một nhà. Cái này nguyên nhân tuy rằng so ra kém thầy trò nguyên nhân, nhưng cũng tương đối thân mật. Bởi vậy, ở mộ dung vũ ly khai đại điện thời gian, hắn liền thông chi dung chỉ nhược. Trong khoảng thời gian này ta chỉ là đang tu luyện mà thôi. Được rồi, ta hiện tại muốn đi thiên cơ cung chứng thực, thời gian bất quá vội vàng, sở dĩ ta rời đi trước. Mộ dung vũ giải thích một câu, liền bỏ trốn mất dạng. Nhưng là bị dung chỉ nhược một bả cho kéo lại cánh tay. Hì hì, ta đã sớm biết ngươi muốn đi thiên cơ cung. Vừa lúc ta cũng muốn đi thiên cơ cung xem, sở dĩ, chúng ta liền cùng đi thôi. Mộ dung vũ hai tay đỡ ngạch, tâm tư càng là liên tục chửi bới thiên mệnh con lão hồ ly. Cùng lúc, mộ dung vũ lúc này mới phát hiện, không sai biệt lắm một năm không gặp, dung chỉ nhược cảnh giới dĩ nhiên đã vọt tới chế giới cảnh cấp 8. Tốc độ này thậm chí vượt qua mộ dung vũ. Điều này làm cho hắn tương đối không nói gì. Chỉ vì dung chỉ nhược tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cho một thân, cảnh giới của nàng tăng lên nhanh lại không quá bình thường. Của tôi. Nè. Hì hì, nhân gia cũng muốn đi chứng thực đây. Nghe nói trở thành trăm tuấn bảng tới lại tương đối tốt chơi đùa. Dung chỉ nhược vừa cười vừa nói. Mộ dung vũ bất đắc dĩ, nếu như dung chỉ nhược thực sự đi tham gia nhận chứng nói tiến nhập trăm tuấn bảng là ván đã đóng thuyền chuyện. Dù sao, dung chỉ nhược bối cảnh bất quá đáng sợ, hơn nữa thiên phú của hắn vốn là không kém, chiến lực cũng không kém. Mộ dung vũ tin tưởng, dung chỉ nhược một khi tiến nhập trăm tuấn bảng, thế tất lại xếp hạng trăm tuấn bảng hàng đầu. Cuối cùng, mộ dung vũ còn là mang cho dung chỉ nhược, ly khai dung gia, hướng phía thiên cơ cung liền xuất phát. Ly khai dung gia sau, mộ dung vũ chính là người mơ hồ cảm giác được có người ở âm thầm đi theo tự mình. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là những thứ kia người có dụng tâm khác cần phải phục kích hắn. Sau lại hắn mới phản ứng được, những người đó nhất định là dung gia cường giả, phái ra bảo hộ dung chỉ nhược. Nói vậy, ở Thái Dương hệ thời gian, dung gia cũng có cường giả đang âm thầm đi theo chính hắn đi. Chẳng qua là lúc đó thực lực của hắn thật sự là không được tốt lắm, vô pháp phát hiện những người đó mà thôi. Mộ dung vũ hiện tại ở Ngân Hà tinh vực danh tiếng một thời bất luận lưỡng, nhân khí rất cao. Khắp nơi đều nghe được nghị luận thanh âm của hắn. Chỉ vì bối cảnh của hắn cùng thực lực chỉ là có thể trấn áp một nhóm người mà thôi, còn có tương đương một phần là không phải điều hắn. Thí dụ như Loan Thủy Minh, Phạm Ngữ Băng đám người. Về phần dung chỉ nhược, nàng là dung gia tiểu thư, vô số người đều muốn có ý đồ với nàng. Sở dĩ, ly khai dung gia sau, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mộ dung vũ cùng dung chỉ nhược đều cải biến dung mạo. Mộ dung vũ cũng thì thôi, thoạt nhìn chỉ là một thông thường lại cũng không pháp phổ thông tuổi trẻ. Thế nhưng dung chỉ nhược tuy rằng cải biến dung mạo, nhưng vẫn là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Điều này làm cho mộ dung vũ tương đối không nói gì. Bọn họ cải biến dung mạo vốn chính là muốn tránh cho phiền toái, nhưng bây giờ tuy rằng cải biến diện mạo như cũ, chỉ vì dung chỉ nhược bộ dáng như vậy gặp phải phiền toái cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Đối với một mỹ nữ mà nói, bất luận thế nào biến ảo dung mạo, nàng đều sẽ không thay đổi so với bản tôn xấu, chỉ có càng thêm tốt đẹp. Đây là dung chỉ nhược đối với mộ dung vũ nói ra, mộ dung vũ trực tiếp liền bỏ quên. Bởi vì không có sử dụng bản tôn nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể dường như tu sĩ bình thường giống nhau chạy đi. Không ngừng dùng nguyên tinh mở đường, đi qua vô số truyện tống trận, vượt qua từng cách một tinh hệ, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cuộc đạt tới thiên cơ tinh hệ. Thiên cơ tinh hệ, có người nói nguyên bản cách này cách tinh hệ cũng không phải là cái tên này. Chỉ là bởi vì thiên cơ cung nguyên nhân, sau lại mới cải danh là thiên cơ tinh hệ. Thiên cơ tinh hệ ở vào ngân hà tinh vực khu vực trung ương, hơn nữa bởi vì thần bí thiên cơ cung nguyên nhân ở đây hết sức náo nhiệt. Có vô số tu sĩ. Chỉ vì ở đây cũng là ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu mọi người có. Chỉ vì dung chỉ nhược thực lực cường đại chế giới cảnh cấp 9 tuy rằng không phải ngân hà tinh vực đứng đầu nhất tồn tại, nhưng coi như là nhất phương cao thủ. Bởi vậy, nhưng thật ra cũng không ai dám trêu chọc nàng. Tối đa chỉ là âm thầm đều nhìn vài lần, sau đó len lén nuốt nước miếng mà thôi. Mộ dung vũ hai người thẳng đến thiên cơ cung sở tại. Bởi vì cự ly mười thiên nhân cảnh cường giả tiến nhập chân ngã cảnh cường giả đại thế giới thời gian đã không xa. Chỉ có 10 ngày. Mộ dung vũ nhất định phải ở trong vòng 10 ngày hướng trăm tuấn bảng đệ thập bằng không hắn liền vô pháp theo thiên mệnh đi vào. Người nào? Mộ dung vũ mới bước trên thiên cơ cung chỗ thiên cơ sơn, một cái chế giới cảnh cấp 9 cường giả liền dẫm trận tại chỗ ra chắn mộ dung vũ trước mặt của. Tại hạ Mộ Dung Vũ trước tới tham gia thiên cơ cung chứng thực. Mộ Dung Vũ hướng về phía bên kia bế một quyền. Đang nói chuyện cùng lúc trên mặt hắn cũng không ngừng biến đổi, biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Mà bên cạnh hắn Dung Chỉ Nhược cũng khôi phục vốn có dáng vẻ. Vốn có, Mộ Dung Vũ hai người cho là bọn họ tự báo tính danh đồng thời khôi phục nguyên bản Dung Mạo sau, người kia sẽ rời xa bọn họ đi tới. Nhưng bọn hắn lấy được phản ứng nhưng là khiến trong lòng bọn họ tức giận không ngớt. Chứng thực. Trăm tuấn bảng chứng thực lại là A Mèo A Cẩu đều có thể nhận chứng. Nếu như A Mèo A Cẩu đều qua đây chứng thực, chúng ta thiên cơ cung chẳng phải là không có dối rãnh. Cho ta đâu tới chạy đi đâu. Cái kia thiên cơ cung đệ tử vẻ mặt không nhìn được lại khinh thường hướng về phía Mộ Dung Vũ hai người phất tay một cái cần phải đưa bọn họ khu đuổi xuống. Cái gì đồ chơi? Ngươi tính toán vật gì vậy? Có thể đại biểu thiên cơ cung sao? Dung Chỉ Nhược trong nháy mắt liền nổi giận, lớn tính tiểu thư càng, hướng về phía thiên cơ cung người đệ tử kia chính là ngừng lại chửi ầm lên. Thiên cơ cung đệ tử sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn Dung Chỉ Nhược, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Cùng lúc một quyền liền hướng về phía Dung Chỉ Nhược liền đánh tới. Cảm thụ được phía bên kia đôi mắt chỗ sâu sát khí, Mộ Dung Vũ đôi mắt xẹt qua một cái hàn mang. Hắn nghe nói thiên cơ cung không có thể như vậy cái dạng này. Chỉ vì bất luận thiên cơ cung người là như thế nào, bây giờ người này lại dám có giết bọn hắn chi tâm, cái này khiến trong lòng hắn nổi lên sát cơ mãnh liệt. Bước ra một bước, hắn cũng đã chắn Dung Chỉ Nhược trước mặt của. Dung Chỉ Nhược mặc dù là chế giới cảnh mà thôi. Nhưng thiên cơ cung tên đệ tử này nhưng là chế giới cảnh cấp 9. Mạnh hơn Dung Chỉ Nhược ra một cái tiểu cảnh giới. Mặc dù Dung Chỉ Nhược chiến lực cường đại có thể dùng lực chế giới cảnh cấp 9 cường giả. Nhưng nếu là chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn đây. Nàng thế nhưng Mộ Dung Vũ mang ra ngoài, Mộ Dung Vũ cũng không muốn nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Châu chấu đá xe. Thiên cơ cung đệ tử nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ đồng minh cảnh cường giả cũng ra tay chống đối, không khỏi khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Nhưng hắn lực đạo trên tay nhưng là không giảm nửa phần. Mộ Dung Vũ tâm tư sát ý tăng vọt. Nếu đổi thành những thứ khác đồng minh cảnh ngũ giai tu sĩ thiên cơ cung tên đệ tử này một quyền tuyệt đối có thể đem phía bên kia đánh thành cặn bã chết không thể chết lại. Nếu phía bên kia cần phải đánh giết hắn, như vậy Mộ Dung Vũ cũng không có gì đáng nói. Người nào nếu muốn giết hắn, vậy hắn trước hết giết ai? Đạp ảnh lực chợt phát động, Mộ Dung Vũ tầng tầng lớp lớp một cước liền giẫm nát thiên cơ cung đệ tử ảnh tử trên người. liền Thiên Cơ Cung tên đệ tử này liền bị định trụ thân hình. Tâm niệm vừa động, hỗn loạn tới nhận đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay. Tiện đà hắn chính là người một đao mạnh mẽ lực lượng chặt chém ra. Thiên Cơ Cung người đệ tử kia trong lòng trong nháy mắt bị vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Hắn muốn giãy giụa, nhưng là phát hiện thân thể của hắn cùng lực lượng đều bị cầm giữ, căn bản vô pháp nhúc nhích. Mà hỗn loạn tới nhận nhưng là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên mãnh liệt chém xuống. Vào giờ khắc này Thiên Cơ Cung tên đệ tử này tâm tư hối hận không thôi. Tự mình vì sao phải khinh thường hai người bọn họ đây? Vì sao phải đối với bọn họ phát tiết? Cái này không xong. Tự mình sẽ bị phía bên kia cho chém giết. Dưới đao lưu người. Mắt thấy Thiên Cơ Cung tên đệ tử này sẽ bị Mộ Dung Vũ một đao đánh chết. Vào lúc này, một cái tiếng giống to từ sau lại vừa truyền tới. Cùng lúc, một cái bàn tay càng là lướt qua vô tận hư không trực tiếp chộp tới Mộ Dung Vũ trong tay hỗn loạn tới nhận. Oanh! Hỗn loạn tới nhận trực tiếp liền bị đẩy lùi ra, Mộ Dung Vũ thân hình cũng bị vội vã liên tục dừng lại vài bước. Ở phương diện chiến lực, Mộ Dung Vũ chỉ là đạt tới chế giới cảnh cấp 8, cùng chế giới cảnh cấp 9 còn có chênh lệch cực lớn. Mộ Dung Vũ rút lui sau tự nhiên vô pháp kế thừa thải đạp Thiên Cơ Cung người đệ tử kia cái bóng. Bởi vậy, người nọ trước tiên chính là người một lần nữa nắm trong tay nhục thể của mình. Chết cho ta tới. Trong mắt người xẹp qua một cái hàn quang quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ cực hạn lực lượng hướng về phía Mộ Dung Vũ liền đánh giết qua. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống trong mắt sát khí tăng vọt. Chu sư đệ, ngừng tay. Hay là trước cái thanh âm kia. Một cái bàn tay chợt lộ ra, một bả liền chộp tới Thiên Cơ Cung họ Chu đệ tử vai. Bất quá rõ ràng, đẩy lùi Mộ Dung Vũ người kia thực lực so với họ Chu người này mạnh hơn nhiều. Họ Chu đệ tử vai sau khi bị tóm, công kích của hắn liền vô pháp tiếp tục. Như cuồng phong mưa rào vậy, công kích đã bị cái kia tiếp sau người xuất hiện cho ngăn lại, tiêu thất cho vô hình chung. Hừ. Dung Chỉ Nhược lúc trước bị dọa đến mặt cười trắng bệch, lúc này phản ứng kịp sau chính là người lạnh lùng nhìn cái kia họ Chu đệ tử đằng đằng sát khí. Họ Chu người nọ lại muốn giết nàng cùng Mộ Dung Vũ, đơn giản là muốn chết. Nàng thế nhưng thiên mệnh sủng ái nhất hậu bối, mà Mộ Dung Vũ càng là thiên mệnh đệ tử. Chỉ cần nàng mời ra thiên mệnh, có thể đem Thiên Cơ Cung tất cả mọi người tiêu diệt. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2132, bắt đầu chắc thí, xuất thủ đẩy lùi Mộ Dung Vũ cùng trấn áp Thiên Cơ Cung họ Chu đệ tử công kích là một cái thoạt nhìn ước chừng 25-26 tuổi tuổi trẻ, đồng dạng là chế giới cảnh cấp 9 chiến lực. Chỉ vì, xem ra hắn so với kia cái họ Chu đệ tử mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Triệu sư huynh. Nhìn thấy người, họ Chu đệ tử rốt cuộc thành thật xuống. Bất quá hắn hay là trước áp hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó mới vừa về một mực cung kính cho cái kia triệu họ đệ tử thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn họ Chu đệ tử đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái vẻ sợ hãi. Nói rõ triệu họ đệ tử không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa thân phận địa vị còn cao hơn hắn rất nhiều. Mất mặt xấu hổ cho ta cút sang một bên, chậm một chút tìm ngươi nữa tính sổ. Triệu họ đệ tử chừng họ Chu đệ tử liếc mắt, dày một câu. Họ Chu đệ tử tàn bạo chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt vẻ không cam lòng cấp tốc ly khai. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là theo trong mắt hắn phát hiện đến rồi một cái lói lên rồi biến mất sát cơ mãnh liệt. Nếu như hắn dám động thủ, lần sau hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vũ tâm tư âm thầm suy nghĩ, đối với muốn người muốn giết hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Tại hạ Triệu Hồng Hiên là Thiên Cơ Cung đệ tử. Hai vị chính là trước tới tham gia khảo hạch thiên tài đi. Ta Chu sư đệ gần đây phương diện sinh hoạt bị đả kích, sở dĩ gặp chuyện không may có chút không thỏa đáng, còn muốn hai vị thứ lỗi. Đuổi đi họ Chu đệ tử sau, Triệu Hồng Hiên liền tới đến Mộ Dung Vũ trước mặt hai người, cho hai người bế một quyền sau chính là người vẻ mặt áy náy nói. Nếu nhân gia đều khuôn mặt tươi cười nghênh đón, Mộ Dung Vũ cũng tất nhiên không thể so đo. Vì vậy liền cười cười, nói tiếng không quan hệ. Đương nhiên, có hay không thực sự không quan hệ cũng chỉ có Mộ Dung Vũ tự mình rõ ràng. Lập tức Triệu Hồng Hiên chính là người phía trước lại vừa dẫn đường, đem Mộ Dung Vũ hai người dẫn theo đi tới. Triệu Hồng Hiên ở Thiên Cơ Cung địa vị bất quá rõ ràng không thấp. Dọc theo đường đi, lại không ai tới gây sự với Mộ Dung Vũ. Cùng lúc Thiên Cơ Cung những đệ tử kia ở nhìn thấy Triệu Hồng Hiên sau chính là người rất cung kính kêu một tiếng Triệu Sư Huynh. Mỗi ngày đều có người đến đây chứng thực, sở dĩ ngày hôm nay vẫn không thể đủ vì hai vị chứng thực. Cụ thể lúc nào còn phải xem an bài thế nào, thực sự là không có ý tứ. Triệu Hồng Hiên đem Mộ Dung Vũ hai người đưa một tòa sân sau chính là người cáo từ. Chỉ vì trước khi đi, hắn vẫn cho Mộ Dung Vũ hai người hai khối ngọc thạch. Trong ngọc giản chính là nhận chứng phương thức cùng chú ý sự hạng. Nhận chứng phương thức rất đơn giản, chính là tiến hành một loạt trắc thí cùng bối cảnh điều tra. Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược bối cảnh tin tưởng rất nhanh thì sẽ bị Thiên Cơ Cung phương diện điều tra ra được. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp lướt qua cái vỗ này quan sát những thứ khác, bước mở ngoặc tròn đi đóng ngoặc tròn tới. Cảnh giới, chiến lực, niên linh, ngộ tính, tiềm lực. Chủ yếu là chắc thí phương diện này. Tiềm lực làm sao chắc thí? Cái này là căn bản vô pháp khảo nghiệm, nhưng lại có thể theo những thứ khác các loại phương diện tổng hợp thể hiện ra. Một người niên linh càng nhỏ, chiến lực càng mạnh, kính, ngộ tính càng mạnh, liền biểu thị tiềm lực của hắn lại càng lớn. Nói thí dụ như, một người 100 tuổi thời gian có lăn lộn khoảng không cảnh chiến lực, nhưng một người khác chỉ có 10 tuổi thời gian lại cũng có lăn lộn khoảng không cảnh chiến lực. Như vậy, người nào tiềm lực càng mạnh? Đương nhiên là 10 tuổi người kia. Về phần niên linh, cụ thể niên linh căn bản không thử ra. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không biết hắn sống quá mấy tuổi. Nhưng vô tận trong tinh không niên linh không phải dùng năm, cũng không phải dùng kỷ nguyên, mà là dùng luân hồi cảnh tới tính toán. Thông thường mà nói, ở 10 cách luân hồi cảnh nội tu sĩ đều có thể gọi là vì trẻ tuổi một đời. Ở tuổi còn trẻ phương diện, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là có tư cách tiến hành nhận chứng. Cảnh giới, chiến lực cùng ngộ tính, Mộ Dung Vũ cũng không thiếu. Sở dĩ, hắn chưa bao giờ lo lắng những thứ này. Hắn chỉ là hiếu kỳ sẽ thế nào tiến hành, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nói mỗi ngày tiến hành nhân chứng rất nhiều người, nhưng ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Hồng Hiên chính là người nở nụ cười đến đây tìm được rồi Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược hai người. Nói là có thể khảo nghiệm. Bất quá rõ ràng Thiên Cơ Cung phương diện đã điều tra qua thân phận của hai người. Biết hai người đáng sợ bối cảnh. Vì vậy trực tiếp an bài bọn họ chen ngang bắt đầu tiến hành mới chắc thí. Đây là một cái phòng khách, trong đại sảnh số người chào chào, có ít nhất mấy vạn cái trẻ tuổi một đời cường giả ở chỗ này. Những người này đều là trước tới tham gia chứng thực khảo nghiệm. Bởi vì chỉ có chứng thực khảo nghiệm nhân tài có tư cách tiến vào cái này đại điện. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Hiểu ra Thiên Cơ Cung đối mặt là cả Ngân Hà Tinh Vực. Ngân Hà Tinh Vực có bao nhiêu tu sĩ? Lại có bao nhiêu trẻ tuổi một đời tu sĩ? Đếm tới vô tận. Trẻ tuổi một đời giữa trung tâm, luôn sẽ có thiên tài. Mà có chút thiên tài càng là cảm giác mình cỡ nào rất giỏi, muốn thành danh. Nhưng là thế nào thành danh đây? Thành danh phương pháp có rất nhiều loại, mà phương thức tốt nhất chớ quá cho hướng trăm tuấn bảng. Hướng trăm tuấn bằng sau thân phận chính là lấy được đại trúc tán thành, nhưng lại sẽ có nhất định chỗ tốt. Sở dĩ trên cơ bản mỗi ngày đều có số lớn trẻ tuổi một đời cái gọi là thiên tài trước tới tham gia chứng thực. Tuy rằng trên cơ bản không có người có thể thành công trên bảng, nhưng tham gia nhiều người, luôn sẽ có người giết vào trăm tuấn bảng. Động minh cảnh ngũ giai, chế giới cảnh cấp 8. Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược hai người vừa vặn bước chân vào trong đại điện. Đại điện chính là người vang lên một cách không hề tức giận cứng rắn thanh âm. Nghe vậy, trong đại điện mọi người đầu tiên là một hồi kinh ngạc, tiện đà chính là người ầm ầm phá lên cười. Đùa gì thế? Động minh cảnh ngũ giai người cũng dám trước tới tham gia chắc thí. Lúc nào Thiên Cơ Cung cũng hoang đường đến nước này. Thực sự là buồn cười. Rốt cuộc là người nào? Động minh cảnh. Đây không phải là nhục nhã chúng ta sao? Ở đây sở hữu thiên tài đều bất mãn lầu bầu lên cùng lúc nhìn về phía Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược. Dung Chỉ Nhược cũng thì thôi, chế giới cảnh cấp 8. Nói không chừng nàng thì có chế giới cảnh đỉnh chiến lực đây. Về phần Mộ Dung Vũ chính là một chuyện cười. Tiểu bằng hữu qua đây theo ta vui đùa một chút. Đánh bại ngươi tham gia nữa chắc thí không muộn. Một người trẻ tuổi đã đi tới che ở Mộ Dung Vũ trước mặt của, khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Hồng Hiên. Triệu Hồng Hiên chậm rãi gật đầu. Vì vậy, Mộ Dung Vũ chính là người mỉm cười, sau đó một quyền liền đánh ra. Oanh! A, người thanh niên kia căn bản cũng không biết Mộ Dung Vũ thực lực có kinh khủng bực nào, trở tay không kịp tới quyền kế tiếp đã bị Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, mặc dù hắn chuẩn bị kỹ càng, nhưng kết quả cũng giống nhau. Hơn nữa, lúc này bảo giản người chọn đầu tiên hấn Mộ Dung Vũ trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ trở thành giết gà dọa khỉ cái kia gà. Sở dĩ, hắn bị Mộ Dung Vũ một quyền liền đánh thành trọng thương. Đây chính là chế giới cảnh thất giai tu sĩ. Nguyên bổn nhất vẻ mặt vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ, mọi người lúc này trên mặt đều bị vẻ kinh ngạc cho tràn ngập đầy. Từng cái một đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Vũ. Nhất định là bên cạnh hắn người nữ ra tay. Một người trẻ tuổi giống giận một tiếng, từ trong đám người nhảy ra ngoài, một quyền đánh phía Mộ Dung Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ khinh miệt cười, đã một quyền đem phía bên kia cho đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng. Không phải Dung Chỉ Nhược xuất thủ, mà là Mộ Dung Vũ xuất thủ. Thế nhưng, lúc này nhưng chỉ là động minh cảnh ngũ giai a. Chiến lực nhưng là kinh khủng như vậy, thật là đáng sợ. Ai vậy? Tiềm lực cũng thật là đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều cũng chỉ là sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, mà không còn có người dám ra tay với Mộ Dung Vũ. Hắn có thể một quyền đánh bay chế giới cảnh thất giai, nói không chừng có thể một quyền đánh bay chế giới cảnh cấp 8, thậm chí cấp 9 tồn tại. Nhảy ra ngoài tìm tra, cuối cùng mất mặt chính là bọn hắn tự mình mà không phải Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, bọn họ cùng Mộ Dung Vũ không oán không cừu, vì sao phải tìm tra đây? Lúc trước chẳng qua là nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp, nghĩ vũ nhục chính bọn họ mà thôi. Hiện tại, Mộ Dung Vũ so với ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phân đều cường đại hơn, đã cho bọn hắn là một cái cấp bậc, thậm chí so với bọn hắn cao hơn cấp bậc. Mộ Dung Vũ đi qua, mọi người không tự chủ nhường ra đủ. Phía trước có thật nhiều gian phòng, các ngươi chỉ cần tuyển chọn trong đó gian phòng liền có thể. Ở bên trong phòng có thể chắc thí của ngươi niên linh cùng chiến lực. Sau khi hoàn thành, các ngươi liền có thể lui ra ngoài. Triệu Hồng Hiên đối với Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược nói rằng. Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược gật đầu. Những thứ này gian phòng đều là bảo mật, không có gì ngoài chúng ta Thiên Cơ Cung chủ trì chắc thí, nhận chứng người ở ngoài, những người còn lại đều nhìn không thấy tình huống bên trong. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mở ra tất cả quyền hạn, khiến trong đại điện tất cả mọi người có thể nhìn. Vì sao phải mở ra? Mộ Dung Vũ cũng không có bị người làm con khỉ cách quan sát ý tưởng. Vì vậy, hắn cùng với Dung Chỉ Nhược nhìn nhau liếc mắt, sau đó lựa chọn riêng phần mình lựa chọn một cái phòng, chính là người sải bước đi vào. Phanh! Đại môn lập tức đóng cửa. Đây là một cái không phải là căn phòng rất lớn, gian phòng phía sau nhất còn có một cánh cửa. Mộ Dung Vũ tạm thời còn không biết cánh cửa kia là làm cái gì. Bá! Mộ Dung Vũ mới thấy rõ sở phòng này bài biện, một đạo bạch quang chính là người đột nhiên xuất hiện, hướng về phía hắn chính là người oanh đánh tới. Mộ Dung Vũ đang định muốn tránh thoát, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có tránh né, khiến đạo ánh sáng kia đánh vào trên người. Đương quang mang bao phủ ở Mộ Dung Vũ toàn thân sau, Mộ Dung Vũ chính là người cảm giác được từng cổ một lực lượng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, huyết nhục, cốt cách vân vân. Chỉ vì cũng không có tiến nhập linh hồn của hắn không gian. Bằng không, Mộ Dung Vũ là kiên quyết sẽ không tiến nhập khiến những thứ kia bạch quang tiến vào. Một khi tiến nhập linh hồn của hắn không gian, như vậy Mộ Dung Vũ bí mật sẽ gặp cho hấp thụ ánh sáng. Một canh giờ sau, bao phủ ở Mộ Dung Vũ trên người bạch quang rốt cuộc tiêu thất. Mộ Dung Vũ, niên linh thấp hơn 1/10 cách luân hồi cảnh. Bạch quang tiêu thất hồi lâu sau, một cái có chút do dự lại ánh mắt khiếp sợ ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ thật sự là quá trẻ tuổi có chút quá phận. Tuy rằng trước tới tham gia chứng thực, khảo nghiệm đều là tuổi còn trẻ một khi, nhưng người không phải siêu việt một cách luân hồi cảnh. Mà Mộ Dung Vũ niên kỷ khẽ vẫn chưa tới 1/10 cách luân hồi cảnh. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì bọn họ đều chắc thí không ra Mộ Dung Vũ cụ thể niên linh. Nói vậy, Mộ Dung Vũ chân chính niên linh so với chắc thí đi ra ngoài còn trẻ hơn rất nhiều. Thỉnh chuyển rời đến sau một cái phòng tiến hành chiến lực chắc thí. Tuyên bố Mộ Dung Vũ niên linh sau, cái thanh âm kia chính là người gọi hắn đến sau một cái phòng tiến hành chiến lực chắc thí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2133. Nhịp thiên tiềm lực. Đây là một cái ước chừng 10 dặm tả hữu lớn nhỏ gian phòng, không có gì ngoài tiếp sau, vừa vặn vào cái bên ngoài cửa chính, lại không có bất kỳ cửa ra vào. Mà trong cả căn phòng cũng là quang ngốc ngốc, không có gì cả. Kế tiếp là vì chắc thí chiến lực của ngươi, rất đơn giản, chỉ cần đánh bại xuất hiện khôi lỗi chính là. Chú ý, khôi lỗi vô tình, nếu là ngươi cầm cự không nổi, lập tức cầu cứu. Bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cái kia không tình cảm chút nào thanh âm lần thứ hai ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật đầu. Bá. Ngay Mộ Dung Vũ gật đầu trong nháy mắt, một đạo thân hình chính là người ra phát hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một cái đồng minh cảnh ngũ giai khôi lỗi. Mộ Dung Vũ không khỏi một hồi không nói gì, Thiên Cơ Cung cũng thật sự là quá không hiểu biến thông đi. Hắn là đồng minh cảnh ngũ giai mà thôi, nhưng chiến lực cho dù cực kỳ đồng minh cảnh ngũ giai. Lắc đầu, Mộ Dung Vũ một chỉ điểm ra. Phanh, một tiếng, con kia còn chưa kịp gà trống đồng minh cảnh ngũ giai khôi lỗi liền bị đánh cho mảnh nhỏ. Ngay khôi lỗi bị đánh cho mảnh nhỏ cùng lúc, lại có hai đồng dạng cảnh giới khôi lỗi xuất hiện. Ba cái, bốn cái. Đến cuối cùng thậm chí cùng lúc xuất hiện 10000 chỉ khôi lỗi. Chỉ vì đồng minh cảnh ngũ giai thực lực khôi lỗi bất luận tới nhiều ít đều khiêng không được Mộ Dung Vũ một quyền. Hết thảy bị hắn một quyền bắn cho nát. Cùng lúc xuất hiện 10000 chỉ khôi lỗi sau chính là người không có nhiều hơn khôi lỗi xuất hiện. Cho đến một canh giờ sau mới có một cái khôi lỗi xuất hiện. Bất đồng trước là cái này một cái khôi lỗi nhưng là đồng minh cảnh lục giai. Đồng minh cảnh thất giai, đồng minh cảnh cấp 8. Mộ Dung Vũ một đường giết chết xuống phía dưới, rất nhanh xuất hiện khôi lỗi chính là người đã đạt đến chế giới cảnh cấp 8 thực lực. Thiên Cơ Cung, một người trong đại điện. Thiên Cơ Cung một ít các đại lão tất cả đều nhìn trước đại điện lại vừa xuất hiện huyễn ảnh, nếu như Mộ Dung Vũ ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện bọn họ thấy không phải là người khác, đúng là hắn. Mộ Dung Vũ chiến lực quả nhiên đáng sợ, đồng minh cảnh ngũ giai, liền chính mình chế giới cảnh cấp 8 chiến lực. Không biết hắn có thể kiên trì đến đánh bại 10000 chỉ chế giới cảnh cấp 8 thực lực khôi lỗi, khiêu chiến chế giới cảnh cấp 9 chiến lực. Trong đó đại lão luyện đan sợ hãi than vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Mặc dù hắn vô pháp kiên trì tới cùng, Lấy bối cảnh của hắn, niên linh, chiến lực cùng tiềm lực tuyệt đối có thể tiến nhập trăm tuấn bảng trước năm. Nếu là hắn có thể đánh bại một vạn chỉ chế giới cảnh cấp 8 thực lực khôi lỗi tuyệt đối trăm tuấn bảng đệ nhất. Chỉ sợ cũng là ngân hà tinh vực tiềm lực đáng sợ nhất người tuổi trẻ. Lại cây đại lão trầm giọng nói rằng. Những thứ khác thiên cơ cung đại lão phù hòa gật đầu. Không nghĩ tới ngân hà tinh vực cái này hẻo lánh tinh vực dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện loại này cấp bậc thiên tài. Chúng ta thật đúng là nhặt được bảo. Lại cái đại lão mỉm cười nói. Ha ha, nếu như hắn nguyện ý, chúng ta có thể trọng điểm bồi dưỡng hắn. Khiến đóng quân những tinh hệ khác đều thất kinh. Vẫn không có cầm được xuất thủ thiên tài, vẫn bị trào phúng. Chúng ta chịu đủ rồi. Cũng không biết tiểu tử này là hay không nguyện ý thêm vào chúng ta thiên cơ cung. Thế nào không muốn? Ta tin tưởng hắn nguyện ý. Dù sao, ai không muốn càng thêm mạnh mẽ. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt. Chờ hắn chắc thí sau ta tự mình đi theo hắn đàm. Một cái đại lão cười híp mắt nói, một bộ tâm hoa nộ phóng dáng vẻ. Một bên khác, Mộ Dung Vũ nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện 5.000 chỉ chế giới cảnh cấp 8 thực lực khôi lỗi, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ buông lỏng. Khôi lỗi thực lực bất quá lớn, cùng chân chính chế giới cảnh cấp 8 tu sĩ không sai biệt lắm. Nhưng Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực đã có thể đánh chết chế giới cảnh cấp 9 tu sĩ. Sở dĩ chế giới cảnh cấp 8 thực lực khôi lỗi mặc dù nhiều một chút, hắn cũng không sợ hãi. Đỉnh đầu thiên nhân cảnh cấp đạp ảnh khắc điện, Mộ Dung Vũ cầm trong tay hỗn loạn tới nhận, bước ra một bước cũng đã vọt vào khôi lỗi đàn ở giữa. Trong tay hỗn loạn tới nhận dâng lên ra như nước lũ phi thường lực lượng, bị hắn một đao chặt chém ra. Phốc! Hơn 10 chỉ khôi lỗi trực tiếp đã bị chém thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, chín tử chân ngôn cũng bị Mộ Dung Vũ đánh ra. Thời gian quy tắc, không gian quy tắc vân vân uy năng bộc phát ra, trên trăm con chế giới cảnh cấp 8 khôi lỗi lại bị cắn nát trở thành bột mịn. Mà khôi lỗi công kích nhưng chỉ là vào đạp ảnh điện phía trên. Tuy rằng kịch liệt tiêu hao Mộ Dung Vũ linh hồn lực, nhưng không cách nào xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Lại, những thứ này khôi lỗi căn bản không có linh hồn. Bằng không, Mộ Dung Vũ đã sớm một cái linh hồn một cơn lúc ném trôi qua. 5.000 chỉ khôi lỗi còn chưa đủ hắn một cái linh hồn một cơn lúc cho giết. Chỉ vì, linh hồn mặc dù không có đất dùng võ, nhưng dùng tốt tới tế suất đạp ảnh điện chờ phòng ngự. Tại xung phong liều chết hướng tới, 5.000 chỉ khôi lỗi rất nhanh thì bị hắn chém thành mảnh nhỏ. Chỉ vì, 5.001 chỉ khôi lỗi lần thứ hai đột nhiên xuất hiện căn bản không cho Mộ Dung Vũ thời gian nghỉ ngơi. Mộ Dung Vũ chỉ có thể tái chiến. Đại chiến tới, Mộ Dung Vũ nhìn không được thét dài dâng lên. Loại này chiến đấu là thập phần sảng khoái. Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại thật lực này cùng mình tương đương, nhưng số lượng nhưng là rất nhiều tình huống. Ở đại chiến tới, Mộ Dung Vũ kinh nghiệm chiến đấu càng phát phong phú. Đối với mỗi một lần công kích càng thêm thạo. Đặc biệt hỗn loạn tới nhận càng phát đắc thủ ứng với tâm. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ đơn giản buông tha tế xuất đạp ảnh điện, lại dựa vào bảo vật tới phòng ngự. Bộ dáng như vậy tạo thành kết quả chính là Mộ Dung Vũ bắt đầu thụ thương. Chỉ vì không có dựa bảo vật đối với chiến lực của hắn, kinh nghiệm chiến đấu tăng lên càng thêm kinh khủng. Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ thành công kiên trì đến một vạn chỉ chế giới cảnh cấp 8 khôi lỗi lên vũ đài. Chỉ cần đánh bại cái này một vạn chỉ khôi lỗi, như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể đối mặt trên chế giới cảnh cấp 9 khôi lỗi. Thực sự là tốt chờ mong a. Mộ Dung Vũ không phải ngân hà tinh vực người thứ nhất kiên trì tới đây thiên tài. Nhưng là người thứ nhất ở động minh cảnh giới thời gian liền kiên trì tới đây thiên tài tuyệt thế. Như là Loan Thủy Minh đám người cùng Mộ Dung Vũ vừa so sánh với quả thực một cách thiên một cách địa. Thiên cơ cung trong đại điện, thiên cơ cung những thứ kia các đại lão nhìn đang tiến hành khảo nghiệm Mộ Dung Vũ, vô cùng kích động. Một vạn chỉ chế giới cảnh cấp 8 thực lực khôi lỗi còn là vượt ra khỏi năng lực của ta phạm vi. Đại chiến một vòng, Mộ Dung Vũ giết chết rớt mấy trăm chỉ khôi lỗi sau thân hình chính là người đột nhiên bạo lui ra ngoài. Chỉ là, phòng này chỉ có phương viên 10 dặm lớn nhỏ, hắn có thể lui đi nơi nào? Cả phòng trải rộng khôi lỗi. Chỉ vì Mộ Dung Vũ cũng không phải thật muốn lui, chẳng qua là tạm lánh phong mang mà thôi. Ở phía sau lui hoặc là đi chuyển trong quá trình, hắn đều không ngừng xuất thủ, đánh giết lên một cách chỉ khôi lỗi. Khôi lỗi càng ít, hắn áp lực lại càng khẽ. Nếu không phải khôi lỗi nhiều lắm, Mộ Dung Vũ căn bản không dùng tránh né, mà là trực tiếp vác sự công kích của bọn họ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã một lần nữa gửi ra đạp ảnh điện. Chỉ vì đạp ảnh lực cùng tín ngưỡng lực hắn cũng không có bạo phát, bởi vì tạm thời không cần phải. Những thứ kia thuộc về hắn con bài chưa lật, hắn không muốn bại lộ ở kia trước mặt người khác. Trừ phi là bất đắc dĩ dưới tình huống. Từng cái một khôi lỗi không ngừng bị đánh giết sướt, Mộ Dung Vũ áp lực càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hắn bắt đầu rồi chủ động công kích. Một vòng điên cuồng công kích sau, đem tất cả khôi lỗi cho đánh chết không còn một mảnh. Chỉ vì giết chết những thứ này khôi lỗi sau, Mộ Dung Vũ cũng mới phát hiện, linh hồn của hắn lực chí ít tiêu hao hết 1/5. Đây là ở ba cái linh hồn tới hình cầu tùy thời bổ sung đại lượng linh hồn lực dưới tình huống. Nếu là một vạn chỉ chế giới cảnh cấp 9 khôi lỗi xuất thủ, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không phải là đối thủ. Trừ phi hắn phát động đạp ảnh lực. Chỉ vì khôi lỗi không có linh hồn của hắn lực đã không có đất dụng võ, cũng vô pháp phạm vi lớn sát thương. Hô! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thành công giết chết rớt một vạn chỉ chế giới cảnh cấp 8 khôi lỗi, trong đại điện Thiên Cơ Cung các đại lão đều thở dài một hơi. Tựa hồ, bọn họ so với Mộ Dung Vũ càng thêm khẩn trương như nhau. Mộ Dung Vũ bây giờ ở trăm tuấn trên bảng bài danh tuyệt đối là đệ nhất. Chỉ là không biết hắn hay không còn kế thừa khiêu chiến. Một cách đại lão nhiều hứng thú nói đại đạo. Ta xem tiểu tử này tựa hồ còn có cái gì con bài chưa lật không có sử dụng đến. Ngay đông đảo Thiên Cơ Cung chúng đại lão một vòng cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhưng là đã thối lui ra khỏi khảo nghiệm gian phòng, một lần nữa xuất hiện ở trong đại điện. Không biết người này có thể không đi qua chắc thí. Sẽ ở trăm tuấn bảng tên thứ mấy. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một lần nữa xuất hiện trong đại điện người đều nghị luận âm ỉ dâng lên. Mộ Dung Vũ căn bản không có để ý tới những người này mà là đứng ở trong đại điện trong một cái góc, nhắm mắt dưỡng thần lên. Trên thực tế, hắn đã có thể ly khai. Dù sao, kết quả sau cùng muốn ở một ngày sau Thiên Cơ Cung mới có thể tuyên bố. Hắn ở chỗ này chỉ là đến lúc dung chỉ nhược mà thôi. Hắn sở dĩ không có kế thừa khiêu chiến chế giới cảnh cấp 9, đó là bởi vì hắn nghĩ đã đủ rồi. Nếu tiếp tục khiêu chiến nói, hắn có thể đánh bại mấy con chế giới cảnh cấp 9 khôi lỗi. Nhưng không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Cùng với bại lộ con bài chưa lật vừa không có bao nhiêu thành tích còn không bằng lúc đó dừng tay. Dù sao, hắn nghĩ bây giờ thành tích đã đủ rồi, chí ít, hướng trăm tuấn bảng trước năm hoàn toàn không thành vấn đề. Nửa ngày sau, Dung Chỉ Nhược cũng mặt tươi cười xuất hiện ở trong đại điện. Lập tức, Mộ Dung Vũ hai người liền rời đi đại điện. Mộ Dung đại ca, lúc này đây có lòng tin hay không nhất cử vọt tới trăm tuấn bảng đệ nhất. Dung Chỉ Nhược cười híp mắt nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt cười nói. Trước tiên nói một chút về ngươi đi, có nắm chắc hay không hướng trước mười. Dung Chỉ Nhược lập tức trắng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Ta có thể tiến nhập trăm tuấn bảng cũng đã cười trộm trước mười. Ta không có cái năng lực kia. Bá. Đang lúc bọn hắn cười nói đi hướng đến lúc nơi ở thời gian, cả người hình dạng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, chặn đường đi của bọn họ. Mộ Dung Vũ, ta là Thiên Cơ Cung trưởng lão Yến Cảnh Thiên, không biết có hứng thú hay không theo ta nói chuyện. Yến Cảnh Thiên cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Hắn chính là Thiên Cơ Cung trong đại điện đông đảo đại lão tới. Ở Mộ Dung Vũ Trắc Thí sau không lâu sau chính là người tự mình đã tìm tới cửa. Thành ý này, vậy là đủ rồi. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái vẻ nghi hoặc, hắn nhưng chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này a. Thiên Cơ Cung các đại lão đều là vô cùng thần bí, bình thường căn bản không xuất hiện, vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là bị hắn đáng sợ tiềm lực trấn trụ? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nhìn không được có chút tự kỷ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2134. Thêm vào thiên cơ cung. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là theo chân Yến Cảnh Thiên đi tới thiên cơ cung một ngọn núi phía trên. Yến Cảnh Thiên cung điện ở nơi này trên ngọn núi. Mộ Dung Vũ, ngươi thêm vào trăm tuấn bảng là nguyên nhân gì? Yến Cảnh Thiên đột nhiên hỏi thăm một cái thoạt nhìn tựa hồ không là vấn đề. Đương nhiên là vì trăm tuấn bảng thật là tốt chỗ a. Mộ Dung Vũ nháy mắt một cái, không chậm trễ chút nào nói rằng. Yến Cảnh Thiên hơi chậm lại, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ sẽ nói một ít tương đối cao thượng, lý do các loại, nhưng là không muốn qua Mộ Dung Vũ đã vậy còn quá trắng ra. Chỉ vì nếu như Mộ Dung Vũ mục đích chính là đơn giản như vậy. Yến Cảnh Thiên tâm tư cười hắc hắc, có loại âm mưu được như ý xung động. Kỳ thực trăm tuấn bảng những chỗ tốt này đều không coi vào đâu. Yến Cảnh Thiên làm bộ không thèm để ý nói. Mộ Dung Vũ hợp thời làm ra kinh ngạc dáng vẻ. Chẳng lẽ còn có khác chỗ tốt phải không? Yến Cảnh Thiên gật đầu. Dĩ nhiên. Nói đến đây thời gian, hắn liền dừng lại không có kế thừa đi xuống nói, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ tựa hồ muốn treo rời khỏi Mộ Dung Vũ lòng hiếu kỳ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ phản ứng nhưng là vẫn như vậy bình thản, cùng tưởng tượng của hắn có cực lớn xuất nhập. Cuối cùng, một hồi sau Yến Cảnh Thiên liền có chút buồn bực nói rằng, Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi không cảm thấy hứng thú sao? Ta bất quá cảm thấy hứng thú a. Sẽ chờ trưởng lão ngươi cứ nói đi. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Chỉ là Yến Cảnh Thiên thật sự là nhìn không ra Mộ Dung Vũ nơi đó có cảm giác hứng thú dáng vẻ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hoàn không phải bất quá cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn có Thăng Dương Đạo Phủ, cái gì bảo vật không có. Thiên Cơ Cung ngay cả bảo vật nhiều hơn, chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng có thể cho hắn có bao nhiêu? Cùng với cùng những người khác cạnh tranh mới lấy được như vậy một chút bảo vật còn không bằng dùng khi đó ở giữa tới tu luyện đây. Yến Cảnh Thiên tương đối phiền muộn, nếu như đổi thành những người khác đi, nghe được hắn lời này đã sớm kích động bất tỉnh. Nhưng Mộ Dung Vũ bình tĩnh như vậy, một điểm đều không có hứng thú. Điều này làm cho Yến Cảnh Thiên hoài nghi, người này là thần kinh quá đại điều còn là căn bản không thèm để ý a. Chỉ là, ngân hà tinh vực người người nào không thèm để ý thiên cơ cung a. Trừ phi không phải ngân hà tinh vực người. Nhưng mặc dù ra ngân hà tinh vực thiên cơ cung cũng là thập phần kinh khủng tồn tại. Có bao nhiêu người mặc dù phá vỡ đầu cũng vô pháp trở thành thiên cơ cung đệ tử. Mộ Dung Vũ thiên cơ cung cũng không phải ngân hà tinh vực thế lực. Chúng ta thiên cơ cung ở vô tận trong tinh không cũng thuộc về cho quái vật lớn, gần như ở mỗi một cái tinh vực đều có chúng ta một cái phân bộ. Ngân hà tinh vực thiên cơ cung cũng chỉ là thiên cơ cung ở vô số ngân hà tinh vực phân bộ tới mà thôi. Mộ Dung Vũ tiềm lực thật đáng sợ, Yến Cảnh Thiên là kiên quyết sẽ không sói mòn hắn loại thiên tài này. Hắn nhất định phải đem Mộ Dung Vũ cho tới thiên cơ cung vào bên trong đi. Mộ Dung Vũ biểu tình rốt cuộc xuất hiện biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Sở dĩ, những thứ này có quan hệ gì tới ta? Có thiên đại nguyên nhân. Chỉ cần ngươi thành cho chúng ta thiên cơ cung đệ tử, lấy tiềm lực của ngươi, nhất định sẽ lấy được chúng ta thiên cơ cung tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, thành tựu của ngươi tuyệt đối không chỉ là thiên nhân cảnh, đạt được chân ngã cảnh là thỏa thỏa. Mà ngươi nếu là ở lại Ngân Hà tinh vực phát triển thiên nhân cảnh chỉ sợ sẽ là của ngươi cuối. Yến Cảnh Thiên không chê phiền toái cho Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Thiên Cơ Cung tới cùng là cấp bậc gì thế lực? Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, nói thật ra hắn cũng có chút tâm động. Nếu như Thiên Cơ Cung thực sự trải rộng toàn bộ vô tận tinh không nói thêm vào cái thế lực này cũng mới có lợi. Cái này, ngươi tạm thời không cần biết. Nhưng ngươi chỉ cần biết, chúng ta Thiên Cơ Cung ở vô tận trong tinh không đều là cái cự vô phách vậy tồn tại là được rồi. Nếu như ngươi nguyện ý thêm vào chúng ta Thiên Cơ Cung, liền sẽ trở thành chúng ta Ngân Hà tinh vực phân bộ trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Đây là, chúng ta trưởng lão thương nghị qua sự tình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đem ngươi đề cử đến tổng bộ đi tiếp thu tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng. Yến Cảnh Thiên nói, không khỏi có chút hưng phấn. Một khi Mộ Dung Vũ đạt được chân ngã cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn, như vậy bọn họ Ngân Hà tinh vực phân bộ cũng có thể ở những tinh hệ khác phân bộ trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực. Hơn nữa, cho tổng bộ tìm được một cách như thế một cách thiên tài tuyệt thế, tổng bộ đối với bọn họ ngợi khen cũng là không thiếu được. Nói không chừng có thể đưa bọn họ triệu hồi tổng bộ đây. Chủ yếu nhất là, Mộ Dung Vũ sau đó cường đại lên sau, cũng là bọn hắn Ngân Hà tinh vực phân bộ đi ra người. Cái gọi là một người đắc đạo. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, Yến Cảnh Thiên mới trước tiên tìm được Mộ Dung Vũ. Cần phải phí hết tâm tư đem Mộ Dung Vũ lôi kéo qua. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ta cái gì cũng không biết, vạn nhất các ngươi Thiên Cơ Cung là cái gì tà ác tổ chức đây. Ta đây chẳng phải là thêm vào tặc thuyền. Yến Cảnh Thiên không thiếu chút nữa một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho chụp bay ra ngoài. Thiên Cơ Cung thế nào chính là tà ác tổ chức? Trả lại tặc thuyền. Nếu như Thiên Cơ Cung chiếc thuyền này thực sự là tặc thuyền đi cũng là một con thuyền tránh nghĩa tặc thuyền. Thiên Cơ Cung thế lực trải rộng vô tận tinh không có số lượng khổng lồ chân ngã cảnh cường giả. Thiên Cơ Cung rất nhiều thứ là không thể hiện tại liền nói cho Mộ Dung Vũ. Sở dĩ Yến Cảnh Thiên chỉ có thể lần thứ hai cường điệu điểm ấy. Được rồi, ta thêm vào Thiên Cơ Cung. Chỉ vì ta tạm thời không muốn ta là Thiên Cơ Cung đệ tử thân phận cho tiết lộ ra ngoài. Mộ Dung Vũ có chút buồn cười nhìn hơi có chút kích động Yến Cảnh Thiên đồng ý thêm vào Thiên Cơ Cung. Trở về với chính nghĩa thêm vào Thiên Cơ Cung Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì tổn thất. Nếu như ở Thiên Cơ Cung không muốn, như vậy thoát ly Thiên Cơ Cung cũng được. Sở dĩ không muốn bại lộ mình là Thiên Cơ Cung đệ tử thân phận. Một khi thân phận bại lộ, như vậy thì có rất nhiều người cố kỵ thân phận của hắn, mà không dám đối với hắn làm cái gì. Đây đối với Mộ Dung Vũ là thập phần bất lợi. Một cái tu sĩ lớn không thể rời bỏ chiến đấu. Bằng không giống như là nhà ấm trong đóa hoa, không qua nổi tàn phá. Tốt! Yến Cảnh Thiên hét to một tiếng, sau đó bắt lại Mộ Dung Vũ tiện đà thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, Mộ Dung Vũ phát hiện đã đi tới một ngôi đại điện vào bên trong. Trong đại điện có mười mấy khí tức khổng lồ tồn tại. Những người này hẳn là chính là Thiên Cơ Cung trưởng lão rồi. Đại trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh, Mộ Dung Vũ đáp ứng thêm vào chúng ta Thiên Cơ Cung. Yến Cảnh Thiên hướng về phía một cái diện mạo hiền hòa lão giả thi lễ một cái, nhìn không được kích động nói. Nghe vậy, mọi người khác trong mắt đều không khỏi lướt qua một cái vẻ vui mừng. Mộ Dung Vũ cái này thiên tài tuyệt thế, nếu là hảo hảo bồi dưỡng một chút, tức liền rời đi Ngân Hà tinh vực cũng tuyệt đối sẽ bỗng nhiên nổi tiếng a. Tốt, tốt, tốt. Thiên Cơ Cung đại trưởng lão nói liên tục tam thanh tốt. Mộ Dung Vũ gặp qua đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Mộ Dung Vũ cho mọi người thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ không cần nhiều lời, ngồi xuống đi. Đại trưởng lão lên tiếng cùng lúc ném cho Mộ Dung Vũ một khối mặt trên tuyên khắc lên Thiên Cơ, hai chữ tử sắc lệnh bài. Mộ Dung Vũ không hề vẻ khẩn trương chính là người ở cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống cùng lúc đánh giá trong tay tử sắc lệnh bài. Mộ Dung Vũ, ngươi chính là chúng ta Thiên Cơ Cung Ngân Hà Tinh Vực phân bộ từ trước tới nay người thứ nhất đệ tử chính thức. Đại trưởng lão lần thứ hai lên tiếng. Mộ Dung Vũ tay ghét nhưng là run lên, gần như cầm trong tay lệnh bài vứt bỏ. Thiên Cơ Cung tồn tại nhiều năm như vậy, hắn mới là người thứ nhất chính thức đệ nhất. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trực giác tự mình bị lừa. Tiểu tử, ngươi miên man suy nghĩ cái gì đây? Thiên Cơ Cung tổng bộ đệ tử chính thức đều không phải là rất nhiều, muốn trở thành đệ tử chính thức, phải kinh lịch các loại khảo nghiệm mới được. Mà tình hình chung sau, phân bộ vào bên trong tuyển nhận đệ tử đều chỉ có thể rút. Cuộc nhập môn đệ tử nhất định phải kinh qua tổng bộ khảo nghiệm mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Mộ Dung Vũ tâm tư nghi hoặc, đang định còn muốn hỏi hắn vì sao có thể trực tiếp trở thành đệ tử chính thức thời gian, Yến Cảnh Thiên liền tiếp tục giải thích dâng lên. Thế nhưng, mỗi một cái phân bộ đều có một đệ tử chính thức danh ngạch. Mà chúng ta Ngân Hà Tinh Vực cái này danh ngạch đến bây giờ mới dùng. Vô số năm tới nay cũng chỉ có ngươi mới xứng chúng ta sử dụng cái này danh ngạch. Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Xem ra ta tiềm lực còn là trấn áp bọn họ. Hắc hắc, chuyến này không uổng công. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ đã sớm biết Thiên Cơ Cung cùng Ngân Hà Tinh Vực mời thiên nhân cảnh cường giả không có quan hệ. Mà là Ngân Hà Tinh Vực ra thế lực lớn. Ở qua trước khi tới, Thiên Mệnh thậm chí đều căn dặn Mộ Dung Vũ, nếu có cơ hội, nhất định phải thêm vào Thiên Cơ Cung. Trước kia Mộ Dung Vũ sở dĩ ma ma thẳng thẳng đơn giản liền là muốn có được lớn hơn chỗ tốt mà thôi. Chỉ vì Mộ Dung Vũ không biết là, mặc dù hắn bất ma cọ, hắn lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất. Bởi vì hắn là Thiên Cơ Cung Ngân Hà Tinh Vực phân bộ duy nhất đệ tử chính thức. Ở Ngân Hà Tinh Vực, ngươi chính lên mình có chúng ta trưởng lão một bộ phận lực lượng. Có thể trực tiếp giết chết đối với chúng ta Thiên Cơ Cung bất lợi tu sĩ. Thậm chí tiên trảm hậu tấu những thứ kia nhập môn đệ tử. Yến Cảnh Thiên trầm giọng nói rằng. Không có gì ngoài những thứ này ở ngoài cầm Thiên Cơ Cung đệ tử lệnh bài. Ngân Hà trong tinh vực bất luận kẻ nào đều phải muốn nể tình. Bằng không chính là cùng Thiên Cơ Cung đối nghịch. Cũng tức là nói, nếu như Mộ Dung Vũ cầm trong tay thân phận của hắn lệnh bài đi, có thể ở Ngân Hà tinh vực xông pha. Mặc dù là Khô Lâu Giá không dám động hắn. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, nghe được quyền hạn của hắn thời gian hắn liền không khỏi tưởng cái kia họ Chu đệ tử. Tên kia lại tới tìm phiền toái cũng thì thôi. Bằng không Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ xử tử hắn. Kế tiếp Thiên Cơ Cung các đại trưởng lão vừa cẩn thận cho Mộ Dung Vũ nói một ít hắn phát hiện giai đoạn có tư cách biết đến về Thiên Cơ Cung chuyện tình trạng. Lập tức lại tặng cho số lớn thiên tài địa bảo thậm chí công pháp cùng truyền thừa. Ở điểm này phía trên Thiên Cơ Cung đông đảo đại lão là không chút nào keo kiệt. Mà cách làm của bọn họ cũng để cho Mộ Dung Vũ đối với bọn họ thật là tốt cảm thấy độ vẫn bay lên. Từ từ đưa bọn họ trở thành Thiên Cơ Cung đệ tử đối đãi. Mộ Dung Vũ, không lâu sau, chúng ta Thiên Cơ Cung các đại phân bộ sẽ cử hành giao lưu, mong muốn trong khoảng thời gian này, ngươi tận khả năng tăng lên chiến lực của mình. Đến lúc đó thật tốt thay ta bọn hắn Ngân Hà Tinh Vực phân bộ làm vẻ vang. Cuối cùng Yến Cảnh Thiên thậm chí đại trưởng lão bọn người dùng ánh mắt mong chờ nhìn Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2135. Danh chấn Ngân Hà. Thiên Cơ Cung phía trước có một cái sân rộng, trên quảng trường tạo lên một cái thật lớn tấm bia đá. Trăm tuấn bàng. Cái này ba cái hùng vĩ đại tự ngay tấm bia đá sau cùng phía trên trương hiển cái này tấm bia đá thân phận. Mà không có gì ngoài cái này ba cái đại tự ở ngoài, phía dưới còn có 100 cái tên. Bất quá rõ ràng cái này 100 người chính là Ngân Hà tinh hệ trăm tuấn bàng. Cũng là Ngân Hà tinh vực có tiềm lực nhất 100 người. Ngày này, rất nhiều người đều đã tụ lại ở trăm tuấn bảng phía trước, nhìn trăm tuấn bảng nhìn. Lúc này đã là Mộ Dung Vũ chắc thí sau ngày thứ hai, cũng là thời gian công bố kết quả. Tuy rằng bình thường mỗi ngày đều có ngàn vạn người ở chắc thí, nhưng tình hình chung sau trăm tuấn bảng ở đây thì sẽ không có người ở chỗ này nhìn xung quanh. Trừ phi là lần đầu tiên bắt đầu thiên cơ núi người tới xem một chút, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, bình thường trăm tuấn trên bảng tên, thậm chí là bài danh giống nhau đều sẽ không phát sinh cải biến. Thế nhưng từ đã biết Mộ Dung Vũ chiến lực sau, rất nhiều người đều tin tưởng hắn quyết định có thể xông lên trăm tuấn bảng. Bọn họ hiện tại liền muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ tới cùng lại vọt tới người nào vị trí. Biến hóa trăm tuấn bảng phát sinh biến hóa. Đột nhiên, có một người cả tiếng hô to dâng lên. Bá! Ánh mắt của mọi người đều phóng đến trăm tuấn bảng lên rồi. Dung chỉ nhược. Một cái tên xa lạ đột nhiên liền xâm nhập đến rồi trăm tuấn bảng phía trên, đem nguyên bản trăm tuấn bảng một tên sau cùng cho chen lấn xuống phía dưới. Mọi người đều mắt không chớp nhìn, Dung chỉ nhược, tên này nhìn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Dung chỉ nhược cái bài danh này cũng không phải xếp hạng sau cùng. Quả nhiên, một hồi sau, Dung chỉ nhược, ba chữ này chính là người ở trăm tuấn trên bảng bay. Thứ 90, 85, 80. Một đường tiến nhanh thẳng vào, cuối cùng vào thứ 35 vị trí này sau chính là người dừng lại. Dung chỉ nhược, trăm tuấn bảng thứ 35 tên. Tất cả mọi người thở dài một hơi, có chút không biết Dung chỉ nhược thân phận người bắt đầu tìm hiểu rời khỏi Dung chỉ nhược tới. Dù sao, trăm tuấn bảng bất luận cái gì một gã đều là đáng giá kết giao tốt, huống chi thứ 35 Dung chỉ nhược. Hơn nữa, nàng còn là một nữ. Nhìn, Mộ Dung Vũ nhập bảng. Người này chỉ là động minh cảnh, lại chính mình cao giai chế giới cảnh chiến lực. Không chỉ có chiến lực đáng sợ, tiềm lực tăng thêm sự kinh khủng. Các ngươi nói hắn có thể hay không hướng trước 20. Nếu như hắn không có bối cảnh, trước 30 thỏa thỏa. Nhưng nếu là hắn có bối cảnh sau lưng đi trước 10 hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dù sao, trăm tuấn bảng ý tứ không chỉ là chiến lực cùng tiềm lực. Nhưng chiến lực cùng tiềm lực cũng là thập phần trọng yếu phương diện. Có người trầm giọng nói rằng, mọi người gật đầu, không ai nói nữa, chỉ là nhìn trăm tuấn bảng. Cùng Dung chỉ nhược giống nhau, tên Mộ Dung Vũ dừng lại đến rồi 100 tên, đem nguyên bản 100, cũng chính là Du Hòa Phong cho sinh sôi chen lấn xuống phía dưới. Cùng lúc đó, ở cự ly Thiên Cơ cung cực kỳ địa phương xa xôi, Du Hòa Phong phát ra một tiếng không cam lòng phẫn nộ âm thanh. Rốt cuộc là nào hai cái trời giết hỗn đàn đem ta cho chen sau bảng tới. Ta hướng trăm tuấn bảng dễ sao ta. Nguyên bản, hắn xếp hạng trăm tuấn bảng thứ 99. Chỉ vì, đương Dung chỉ nhược xông tới thời gian, hắn liền tự động hoán lại đến 100. Bởi vậy, đương Mộ Dung Vũ lại hướng trăm tuấn bảng thời gian, hắn liền tự động sau bảng. Mỗi một cái trăm tuấn trên bảng thiên tài cũng sẽ có một quả trăm tuấn lệnh. Trăm tuấn lệnh cũng chính là trăm tuấn trên bảng tu sĩ thân phận tượng trưng. Cùng lúc cũng có thể nhìn thứ hạng của mình tin tức đến lúc. Một khi thứ hạng của mình bay lên hoặc là ngã xuống, trăm tuấn lệnh sẽ hiện ra. Chỉ vì ở trăm tuấn lệnh trên là nhìn không thấy những tu sĩ khác. Sở dĩ Du Hòa Phong căn bản không biết trên bảng chính là Mộ Dung Vũ cùng Dung chỉ nhược. Đương nhiên, bài danh phát sinh biến hóa không chỉ là một mình hắn, ở thứ 35 người phía sau đều tự động giảm xuống một cái thứ tự. Một khi đợi được Mộ Dung Vũ vọt tới càng trước, như vậy bọn họ thứ tự sẽ lần thứ hai hạ xuống. Nhưng, bởi vì không phải đếm ngược cuối cùng hai gã nguyên nhân, không ai lại diệt xuất trăm tuấn bảng. Không được. Ta thế nào cũng phải đi tăng lên ta trăm tuấn bảng thứ tự. Do kiểm nhập xa dễ dàng, do xa nhập kiểm khó khăn à. Du Hòa Phong vô cùng bi phẫn, lúc này liền triển khai thân hình hướng phía Thiên Cơ cung phương hướng liền bay vút qua. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bài danh bắt đầu rồi tăng cao. Vé thăm HTTP. Try and go a to. Nên xuyệt trái để đọc truyện 90, 80, 70. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đã vọt tới thứ 20. Mà cái này cũng kết quả cuối cùng, Mộ Dung Vũ bài danh vẫn như cũ ở đi tới. Nệ thập. Thứ 9. Thứ 8. Đến lúc này, nguyên bản trước 10 những thứ kia những thiên tài rốt cuộc bị kinh động. Bọn họ thứ tự dĩ nhiên giảm xuống một gã, là ai vọt vào trước 10 giữa trung tâm. Vì vậy, từng đạo tin tức theo viễn phương bắn nhanh hướng về phía Thiên Cơ Cung. Mà về Mộ Dung Vũ hướng trăm tuấn bảng trước 10 tin tức cũng lấy thập phần tốc độ đáng sợ cấp tốc ở toàn bộ Ngân Hà tinh vực truyền bá ra. Đệ tam, nguyên bản tên thứ 3 Dương Nguyên Võ bị chen đến tên thứ 4. Trăm tuấn bảng phụ cận, một cái mới chạy tới tu sĩ bất khả tin kinh hô lên. Thế nhưng, ở trăm tuấn bảng phụ cận những người đó nhưng là không có phản ứng gì. Không phải là bọn hắn không phải khiếp sợ, mà là bọn hắn sớm bị Mộ Dung Vũ khiếp sợ chết lặng. Đệ nhị, Lỗ Gia Bình bị dẫm lên đi xuống. Không biết Mộ Dung Vũ có thể hay không đạp Loan Thủy Minh trở thành trăm tuấn bảng đệ nhất danh. Nghe nói ở Dung Gia quần anh hội thời gian, Mộ Dung Vũ liền tranh đoạt Loan Thủy Minh lệnh bài. Tên Mộ Dung Vũ ở đệ nhị thời gian dừng lại. Đang lúc mọi người cho rằng Mộ Dung Vũ cuối cùng chỉ là trăm tuấn bảng đệ nhị thời gian, tên của hắn nhưng là chợt giật mình. Trăm tuấn bảng đệ nhất. Cái gì? Tên khốn kiếp kia đem ta cho dấm lên đi xuống. Khi thấy trăm tuấn lệnh nêu lên sau, đang tu luyện giữa trung tâm Loan Thủy Minh nhìn không được liền nhảy dựng lên. Ngân Hà tinh vực trẻ tuổi một đời giữa trung tâm có ai so với ta? Ta là mạnh nhất, không người có thể siêu việt. Loan Thủy Minh không tin gào thét lớn. Chẳng lẽ là trăm tuấn lệnh xuất hiện sai lầm? Nhìn trăm tuấn lệnh, Loan Thủy Minh gầm nhẹ liên tục. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tin tưởng trăm tuấn bảng cũng không có không may xuất hiện. Ta cũng muốn nhìn là ai đem ta cho dấm lên đi xuống. Loan Thủy Minh tâm tư gầm thép, đã hướng phía Thiên Cơ Cung liền bay vút qua. Trên thực tế, hắn đại khả không cần tự mình đi qua. Bởi vì tự nhiên có người đem Thiên Cơ Cung chuyện đã xảy ra cho hắn cặn kẽ truyền tống qua đây. Nhưng hắn liền là muốn tự mình đi xem. Trên thực tế, không chỉ là hắn, trăm tuấn bảng nguyên bản trước 10 thậm chí nhiều hơn người đều xông về Thiên Cơ Cung. Cái gì? Là Mộ Dung Vũ cùng Dung Chỉ Nhược vọt vào trăm tuấn bảng. Sinh sôi đem ta cho chen lấn xuống phía dưới. Mộ Dung Vũ bây giờ còn vọt tới đệ nhất. Dọc đường, Du Hòa Phong thu được tin tức sau đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Sau đó chính là người ha ha phá lên cười. Trên mặt không có đố kỵ, cũng không có oán hận, có chỉ là nụ cười chân thành. Chỉ vì Mộ Dung Vũ tên kia đều vọt tới đệ nhất, ta có thể nào không phải trên bảng nổi danh. Ta phải cố gắng vọt tới trước 60 đi. Du Hòa Phong vốn có muốn suy một chút kiêu ngạo. Nhưng nghĩ tới chiến lực của mình cùng bối cảnh, hắn lại lần thứ hai tiết khí. Cuối cùng đem mục tiêu định tại trước 60. Là tên khốn kiếp kia đem ta chen sau bảng danh sách. Đi ra, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Một tiếng như tiếng sấm phi thường thanh âm đột nhiên ở trăm tuấn bảng phủ cận vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy lấy lửa giận ngút trời nam tử trẻ tuổi đằng đằng sát khí vọt tới. Không phải Du Hòa Phong, mà là nguyên bản trăm tuấn bảng 100 cái kia tên đáng thương. Mọi người tất cả đều trầm mặt, sau đó mỗi một người đều nhìn về phía trăm tuấn bảng đệ nhất danh. Đệ nhất danh Mộ Dung Vũ, chính là hắn đem ta chen đi xuống. Khi thấy Mộ Dung Vũ cái này hoàn toàn tên xa lạ thời gian thanh niên nhân này trong nháy mắt liền yên. Cuối cùng càng là sắc mặt đỏ bừng xoay người liền chạy trốn. Mộ Dung Vũ có thể vọt tới đệ nhất, không có gì ngoài có kinh khủng bối cảnh ở ngoài, còn có cực kỳ đáng sợ chiến lực cùng tiềm lực. Mặc dù Ngân Hà tinh vực hắn coi như là thiên tài, nhưng cùng trăm tuấn bảng đệ nhất thiên tài so sánh với, hắn cái gì đều không phải là. Hơn nữa, thường thường loại cấp bậc đó thiên tài lại sẽ có nhất định người ủng hộ. Mà hắn ở chỗ này cãi lộn tuyên bố chẳng đánh thất bại Mộ Dung Vũ. Có thể Mộ Dung Vũ vẫn dùng ra trực tiếp, hắn cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ người ủng hộ cho kích tế liễu. Tuy rằng hắn là trăm tuấn bảng 100, nhưng Ngân Hà tinh vực có thể giết người của hắn sinh ra đi. Dù sao, hắn chỉ là trẻ tuổi một đời tiềm lực còn người tốt. Luận chiến lực chân chính trước đây Du Hòa Phong chỉ là chế giới cảnh ngũ giai, thời gian chính là trăm tuấn bảng thứ 99 tên, chiến lực có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Đầu tiên là ở Dung Gia quần anh hội đoạt giải nhất, hiện tại càng là nhất cử chấn áp trăm tuấn bảng quần anh, trở thành Ngân Hà tinh vực tiềm lực lớn nhất thanh niên nhân tới. Mộ Dung Vũ trong một đêm chính là người truyền khắp toàn bộ Ngân Hà tinh vực, hoàn toàn nổi danh. Nổi danh có không ít chỗ tốt, nhưng cũng sẽ có không ít phiền toái. Nói thí dụ như, Mộ Dung Vũ trước những thứ kia cửu nhân cũng biết chiến lực của hắn. Kể từ đó, một khi sau đó quyết đấu thời gian, phía bên kia sẽ đối với hắn làm được chi kỷ chi bị bách chiến bách thắng. Đây cũng là Mộ Dung Vũ vì sao không có đem con bài chưa lật toàn bộ sử dụng đến nguyên nhân. Hắn bây giờ còn có tín ngưỡng lực cùng đạp ảnh lực. Nếu là những thứ kia cửu nhân bảo giản xuất thủ, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể cho bọn họ biết cái gì gọi là hối hận. Hơn nữa, phát hiện đang lúc mọi người đều chỉ là biết hắn là thiên mệnh đệ tử, trăm tuấn bảng đệ nhất, nhưng không biết hắn đã là thiên cơ cung Ngân Hà tinh vực duy nhất đệ tử chính thức. Nếu là Mộ Dung Vũ thật sự là không địch nổi nói, một khi lấy ra cái chiêu bài này, chỉ sợ hắn những địch nhân kia cũng sẽ bị hù dọa đi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ nếu như muốn thứ hiệu quả này đi, liền không cần thiên cơ cung giữ bí mật. Một khi thiên cơ cung công bố thân phận của hắn, Ngân Hà trong tinh vực ai còn dám động hắn. Hắn cần chính là chiến đấu. Chiến đấu. Ở trong chiến đấu đột phá, ở trong chiến đấu tăng lên thực lực. So với như bây giờ, Mộ Dung Vũ liền cự tuyệt thiên cơ cung sai phái ra một cái chế giới cảnh đỉnh chiến lực trưởng lão bảo hộ hảo ý của hắn. Tiểu tử, ngươi đã không cần chúng ta bảo hộ, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi lo lắng. Hiểu ra, ngươi nhưng là chúng ta thiên cơ cung Ngân Hà tinh vực phân bộ mong muốn a. Ngươi lo lắng thì tương đương với chết chúng ta sở hữu trưởng lão mong muốn. Yến Cảnh Thiên nói vỗ Mộ Dung Vũ vai nói rằng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn không muốn Yến Cảnh Thiên bảo hộ, đó là không muốn sống đang bảo vệ giữa trung tâm. Dạng như vậy, một khi gặp phải chiến đấu, hắn sẽ có sở nương tựa mà vô pháp thi triển ra toàn lực, đối với hắn tăng lên hoàn toàn không có lợi. Nhưng cái này cũng đại biểu hắn muốn chết a. Vì vậy, hắn ngay cả lời đều lười nói. Lôi kéo Dung Chỉ Nhược đã đi. Ô.